Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 867, Huân Nhi không thấy. Huân Nhi đâu? Người có chưa từng nhìn thấy nàng? Tiêu Viêm thanh âm có chút khàn khàn, nha hoàn tựa hồ thật bị dọa. Đối mặt Tiêu Viêm hỏi thăm cũng không có lập tức đáp lại. Tiêu Viêm hơi không kiên nhẫn, lôi kéo nha hoàn cái này mới hồi phục tinh thần lại, âm thanh run rẩy lấy trả lời Tiêu Viêm nói, Huân Nhi tiểu thư nàng nghe nói phủ chủ trở về, liền đi qua tìm ngài, sau đó vẫn không trở về, nha hoàn trả lời để Tiêu Viêm tim bỗng nhiên co lại. Quả thật dạng này như vậy liền dám khẳng định, vừa mới kinh lịch, thật sự là thật phát sinh, Huân Nhi thật bị cái kia quỷ phủ ngọc bội mang đi. Lúc này, Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên cũng chạy tới. Tiêu Viêm biểu lộ thống khổ, lúc này Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì. Bất quá nhìn Tiêu Viêm bộ dáng, tựa hồ cũng đoán được một chút, chí ít bọn hắn biết, Huân Nhi không thấy, gặp, cái này quỷ phủ ngọc bội ta hoàn toàn không minh bạch là chuyện gì xảy ra. Chẳng lẽ sẽ đem Huân Nhi đưa đến một cái không thuộc về nơi này địa phương? Tiêu Viêm hai mắt phát đỏ, hiện tại hoàn toàn không biết như thế nào cho phải. Cái này quỷ phủ ngọc bội Trạm lão nói là không thứ thuộc về mảnh thế giới này. Tiêu Viêm hiện ở nơi đó có thực lực đi đụng vào mặt khác một phiến thế giới. Nếu như vậy, lấy Huân Nhi thực lực hôm nay đến không phải mảnh thế giới này địa phương. Sẽ là giữ nhiều lành ít. Lúc này nơi xa cùng Chân Ni chậm rãi đi qua Thanh Hạo Nhiên. Trông thấy Tiêu Viêm phản ứng cùng sắc mặt, lông mày cũng là nhíu. Rất hiển nhiên, khẳng định là Huân Nhi xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Thanh Hạo Nhiên đi qua thần tình nghiêm túc nhìn xem Tiêu Viêm. Làm sao vậy, là Huân Nhi đệ muội xảy ra chuyện gì sao? Thanh Hạo Nhiên tự nhiên cũng lo lắng. Tại cái này đại chiến sắp đến thời điểm, không biết cái này đan điện sẽ chơi hoa chiêu gì. Huân Nhi thực lực khá thấp, đan điện có khả năng nhất để mắt tới chính là Huân Nhi. Nếu quả như thật là như thế này, liền không xong. Huân Nhi nếu như một khi bị đan điện cưỡng ép, lấy Tiêu Viêm tính cách, sợ rằng sẽ từ bỏ hết thảy đem đổi lấy Huân Nhi. Tiêu Viêm trong ánh mắt hiện đầy tơ máu, luôn luôn ổn trọng hắn, hiện tại cũng gấp, nhìn xem Thanh Hạo Nhiên, Tiêu Viêm đều không thể bình tĩnh. Huân Nhi bỗng nhiên bị cái này quỷ phủ ngọc bội mang đi quá mức đột nhiên. Trạm lão trong miệng đem cái này quỷ phủ ngọc bội lai lịch giảng thần hồ kỳ thần. Nếu quả như thật như thế, Huân Nhi chỉ sợ sống sót tỷ lệ không đến một phần vạn. Huân Nhi không thấy. Tiêu Viêm đối mặt Thanh Hạo Nhiên hỏi thăm, chỉ là ngắn gọn nói mấy chữ này, nếu như đem tình hình thực tế nói cho Tiêu Viêm, chỉ sợ Thanh Hạo Nhiên cũng sẽ không tin tưởng. Thế nào, có phải hay không đan điện đem Huân Nhi đệ muội ép buộc? Thanh Hạo Nhiên vội vàng dò hỏi, nếu quả như thật là như thế này, chỉ sợ kế hoạch liền muốn trước thời hạn, vô luận như thế nào cũng không thể để Huân Nhi lọt vào đan điện độc thủ. Nếu như đan điện nghĩ lấy loại phương thức này áp chế Tiêu Viêm, Thanh Hạo Nhiên tuyệt đối sẽ không cho phép, cùng lắm thì từ bị động đến chủ động đánh ra, từ kế hoạch bên trên nhìn, đan điện cũng không đủ gây sợ. Tiêu Viêm lắc đầu, cái này quỷ phủ ngọc bội không thể nào là đan điện chi vật. Sở dĩ bị đan điện bắt cóc khả năng cơ hồ là số không. Thanh Hạo Nhiên thấy Tiêu Viêm lắc đầu, trong lòng cũng có chút lòng một chút, chí ít chiến đấu phương diện tạm thời không có nhận loại này ngoài ý muốn nhân tố ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Ngươi nói trước đi đến cho đại ca nghe một chút, vô luận là xảy ra chuyện gì, tổng phải nghĩ biện pháp cứu, chỉ cần không phải đan điện cái này một bên, vẫn tương đối dễ làm. Thanh Hạo Nhiên an ủi Tiêu Viêm nói. Tiêu Viêm nghe vậy vẫn lắc đầu một cái, bầu không khí lập tức hơi khẩn trương lên. Chân Ni bắt đầu lo lắng Huân Nhi. Tiêu Viêm nếu như không muốn nói ra nguyên nhân, đã nói lên mang đi Huân Nhi người này tuyệt không phải là Thanh Hạo Nhiên bọn hắn có thể giải quyết. Hạo Nhiên đại ca, việc này chỉ sợ cái này đại lục phía trên đều không người có năng lực này đi cứu Huân Nhi. Tiêu Viêm hiện tại tâm tình phức tạp không chịu nổi. Huân Nhi bị ngọc bội dẫn tới một cái thế giới như thế nào cũng hoàn toàn không có một chút tin tức. Quỷ phủ ngọc bội cùng Huân Nhi cùng nhau biến mất. Cái này khiến Tiêu Viêm chẳng biết từ đâu tìm lên. Thanh Hạo Nhiên nghe xong, mãnh kinh, cái này đại lục đều không người có thể cứu. Cái kia bắt cóc Huân Nhi đến tột cùng là loại nào cường đại lại trong truyền thuyết tồn tại. Đương nhiên, Thanh Hạo Nhiên đã từng cũng hoài nghi tới Tiêu Viêm thân phận. Hắn nghĩ tới, Tiêu Viêm trưởng thành độ quá mức kinh người, các phương diện năng lực cơ hồ đều có thể nói là hồ thường nhân. lấy Tiêu Viêm loại này trưởng thành độ, chỉ sợ là bây giờ có hy vọng nhất đi đến càng đại thế giới người. Đấu đế đại lục còn lại mấy cái chín sao lão tổ. Bọn hắn có lẽ vĩnh viễn sẽ dừng lại cùng chín sao. Cái này đại lục bên trên trừ mọi người đều biết mấy cái chín sao lão tổ bên ngoài. Không biết là có hay không còn xuất hiện qua 19 sao đấu đế. Đây đều là một ẩn số. Đấu đế đại lục quá mức khổng lồ. Tiêu Viêm bây giờ hiểu rõ cũng chỉ là một góc của băng sơn. Có lẽ còn có càng mạnh tồn tại đứng lặng tại mảnh này đại lục. Chỉ là không người biết được. Cái này, Huân Nhi đệ muội đến tột cùng là bị người nào. Thanh Hạo Nhiên một mặt chấn kinh chi sắc. Mà giờ này khắc này, Tiêu Viêm nhìn bốn phía con mắt bỗng nhiên định trụ. Con mắt con người càng ngày càng nhỏ. Co lại như lỗ kim kích cỡ tương đương, bộ mặt cơ bắp đều giống như đang run rẩy, tựa hồ nhìn thấy cái gì, bị khiếp sợ đến, vẻ mặt như thế lập tức cũng sợ hãi một bên Chân Ni cùng Thanh Hạo Nhiên. Vội vàng thuận theo Tiêu Viêm ánh mắt nhìn sang, mà bọn hắn tốt giống cái gì cũng không nhìn thấy, tình cảnh như vậy tựa hồ chỉ có Tiêu Viêm một người nhìn thấy. Cùng lúc đó, tại khoảng cách Cự Hy Thành xa xôi Tê Liệt Thành bên trong, một cái lão giả xếp bằng ở hắc ám hư không bên trong. Trên thân không có bất kỳ cái gì chấn động, thậm chí không cảm giác được một tia sinh mạng khí tức. Liền hô hấp đều yếu ớt cơ hồ không có, thân mang một thân thô áo vải cũng vô pháp che chắn lão giả gầy da bọc xương giống như thân thể. Chẳng biết tại Tê Liệt Thành trong vùng hư không này ngồi xếp bằng bao lâu, như lớn hư vô lão giả giống như trong biển rộng một cây châm. Không có nửa điểm tồn tại cảm, cho đến không biết thứ gì đưa tới lão giả chú ý. Đóng chặt đôi mắt đột nhiên mở ra, trong mắt tơ máu mật bố, còn mang theo vô cùng vẻ hoảng sợ, gầy yếu khí tức nhanh chóng tăng lên, nguyên bản không có chút nào chấn động, tại lão giả mở mắt một sát na, Tê Liệt Thành cả mảnh hư vô đều giống như đang run rẩy vặn vẹo. Khí tức cường đại, cơ hồ qua toàn bộ đấu đế đại lục chỗ có sinh vật. Cảm giác tất cả sinh vật ở đây mắt người dưới, đều có thể nháy mắt bị hóa thành tro bụi. Lão giả chậm rãi đứng người lên, trong hư vô cũng không có gió, nhưng lão giả áo bào lại không gió mà bay, khí thế bàng bạc, lão giả khẽ nhíu chân mày, ở trước mặt hắn hư không bắt đầu vặn vẹo, cả vùng không gian tựa hồ cũng bị bóp méo. Phải biết, đấu đế đại lục không gian 10 phần cường hãn cùng kiên cố. Có thể làm đến bước này, tuyệt không phải là đấu đế thực lực có thể làm được. Bao quát 9 sao cũng không có khả năng, trừ phi đấu đế phía trên cao hơn thực lực. Có lẽ mới có thể làm đến như thế, tiểu tử này đến cùng đến từ nơi đâu, lại sẽ đưa tới loại này đại năng, lão giả tự lẩm bẩm ở giữa, bước chân có chút hướng về hư không một bước, liền biến mất ở Tê Liệt Thành hư không bên trong, sau một khắc liền xuất hiện tại Cự Hy Thành Tiêu Phủ phía trên. Lão giả tiến đến một cái chớp mắt, Cự Hy Thành nguyên bản tiếng ồn ào âm nháy mắt ngăn lại. Tất cả thanh âm toàn bộ biến mất, gánh chịu lấy vô số nhân khẩu Cự Hy Thành. Đột nhiên không có nửa điểm tiếng vang, thậm chí ngay cả phong thanh đều không có, kia là kinh khủng cỡ nào, vô luận là loại thực lực nào, đều cảm giác tâm thần chấn động, chẳng biết tại sao, vô luận chính mình như thế nào há miệng, đều không thể ra nửa điểm thanh âm, bao quát xếp bằng ở gia tộc mình chỗ sâu chín sao lão tổ nhau nhau mở mắt ra, đều vạn phần hoảng sợ hoàn toàn không biết đã sinh cái gì sự tình, đằng không mà lên, muốn nhìn một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Lão giả xuất hiện một cái chớp mắt, Tiêu Viêm tự nhiên cũng là nhìn thấy, Thanh Hạo Nhiên Chân Ni đều nhìn thấy, nhưng bọn hắn há miệng lại không ra nửa điểm thanh âm. Mà giờ này khắc này chỉ có tại Tiêu Viêm trong đầu vang lên một đạo tang thương mà có lực thanh âm. Chỉ thấy phía trên lão giả ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới đều là một loại cảm giác bất lực. Tựa hồ chỉ cần lão giả suy nghĩ hơi động một chút, liền có thể để Tiêu Viêm hóa thành tro bụi. Tiểu tử, đây là ngươi gọi đến. Lão giả thanh âm quanh quẩn, Tiêu Viêm một mặt ngốc trệ, không biết gật đầu vẫn lắc đầu. Chính mình hiện tại hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hiện tại duy nhất có thể nghĩ tới chính là quỷ phủ ngọc bội. Ô, một đạo nặng nề ống sáo âm thanh xẹt qua chân trời. Bất quá đạo thanh âm này tựa hồ chỉ có lão giả cùng Tiêu Viêm nghe thấy được. Những người khác không có nghe thấy, thậm chí cũng không nhìn thấy. Trong mắt bọn hắn, xung quanh cũng không có sinh dị thường, mà ở trong mắt Tiêu Viêm lại khiến hắn trợn mắt hốc mồm cũng vô pháp biểu hiện ra kinh ngạc. Cả bầu trời tầng mây càng ngày càng dày nặng, nguyên bản một mảnh trong suốt mây trắng, loáng thoáng có thể trông thấy tại tầng mây phía sau có một cái quái vật khổng lồ. chậm rãi che lại sáng ngời trên tầng mây để lộ ra một cái cự đại bóng ma. Theo khoảng cách tới gần, bóng ma cũng càng lúc càng lớn. Cả bầu trời đều chậm rãi lâm vào hắc ám, giống như ban đêm. Tại tầng mây phía sau, đồ vật đã không cách nào dùng to lớn hình dung, dùng mắt thường không cách nào nhìn ra có cỡ nào khổng lồ thể tích. Phương xa chân trời, một mảng lớn tầng mây bắt đầu đột ngột. Toàn bộ tầng mây bốc lên một cái sườn núi giống như hình dạng, liền tựa như có thứ gì chính đang chậm rãi từ bên ngoài đâm thủng. Chậm rãi có thể trông thấy một cái đen nghịt vật thể từ tầng mây bên trong trổ hết tài năng. Nương theo cái này, ô ô, âm thanh, trước mặt đồ vật hiện ra một bộ phận tại lão giả cùng Tiêu Viêm trước mặt. Không chỉ có ngay cả Tiêu Viêm kinh ngạc, liền ngay cả lão giả đều cảm thấy có chút khó tin. Lão giả nhìn xem Tiêu Viêm bộ dáng bất đắc dĩ lắc đầu, hai tay phụ cùng sau lưng, ánh mắt cũng nhìn về phía phương xa chân trời cái kia đen nghịt vật thể. Đây là một chiếc thuyền sao? Tiêu Viêm kinh ngạc há hốc mồm, con mắt chừng được tròn tầm thường, mặc dù chỉ là lộ ra một phần nhỏ, cái này đã đủ để khiến Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi. Tầng mây lộ ra cái này cái cự đại vật thể một bộ phận, nhìn qua như cái hình tam giác, loáng thoáng có thể nhìn ra được giống một cái đầu thuyền. Khổng lồ thể tích đem Tiêu Viêm đều khiếp sợ đến. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm đỉnh đầu bọn họ bên trên tầng mây đều biến thành một vùng tăm tối. Mà lại dạng này hắc ám còn đang không ngừng giống sau lan tràn, tựa hồ muốn cùng toàn bộ đấu đế đại lục sánh vai. Cơ hồ che trời, đấu đế đại lục chỗ có sinh vật đều ngẩng đầu lên, bọn hắn nhìn không thấy cái này giống như đầu thuyền khổng lồ chi vật. Chỉ có thể nhìn thấy bầu trời chậm rãi biến thành đen ngầm, quang mang giống như đang bị nuốt về, mọi người bắt đầu kinh hoàng, không biết làm sao, đến tột cùng đã sinh cái gì bọn hắn cũng không biết. Đành phải dạng này lẳng lặng nhìn, mà trong rừng thú loại, trong nước loài cá, bọn chúng tựa hồ cảm nhận được đến tự sinh mệnh uy hiếp. Nhao nhao đều đã trốn vào bản thân nơi ẩn núp, đợi trong bóng đêm, ánh mắt hoảng sợ, theo chậm rãi bày ra cự thể tích lớn. Tiêu Viêm hiện chính mình suy đoán quả nhiên không sai, đây quả thật là một chiếc thuyền, có thể chiếc thuyền này cũng không trong nước, mà là đến từ chân trời, không đúng, là đến từ loại nào cường đại giới không thuyền, có thể tự do qua lại từng cái giới không bên trong. Thân thuyền chậm rãi hiện ra, bất quá cũng không có chạm đến mặt đất, mà là lơ lửng ở giữa không trung bên trong, không có phá hoại bất kỳ kiến trúc, thậm chí không có thương tổn bất cứ sinh vật nào, sở dĩ cũng không có người hiện. Chỉ có Tiêu Viêm cùng lơ lửng trên đầu hắn lão giả này, mới vừa trông thấy hết thảy trước mắt, lan tràn toàn bộ đại lục vô tận thân thuyền toàn thân thể hiện ra một loại cổ xưa sắt màu đen. Loáng thoáng ở giữa còn có thể trông thấy trên thuyền có mấy đạo thân ảnh ở trong đó phi hành. Ngươi, chính là cái này giới trống không thủ vệ thần, một đạo hùng hậu thanh âm chẳng biết từ đâu mà đến. Treo lơ lửng giữa trời lão giả thân thể bỗng nhiên run lên, phảng phất cảm nhận được một loại mạnh hơn hắn tồn tại. Hắn không thể không cúi đầu, lập tức cung kính ôm quyền, thần sắc tràn đầy kính ý. Đúng thế, đại nhân, tiểu thần chính là đấu đế giới trống không thủ vệ thần. Chẳng biết đại nhân tới đây giới không có chuyện gì. Lão giả ngôn từ nghiêm cẩn, ngữ khí càng là 10 phần tôn kính. Lần này đối thoại Tiêu Viêm tự nhiên cũng nghe thấy. Tiêu Viêm sau khi nghe ánh mắt mãnh nhìn về phía trên lão giả. Hắn nhớ kỹ Tiêu Giao Đế Quân nói qua, cái này đại lục phía trên 9 sao chính là mạnh nhất. Nguyên lai cái này Tiêu Giao Đế Quân biết cũng không phải toàn diện. Chương 868, hoảng sợ. Tiêu Viêm trong lòng khiếp sợ không thôi. Trong lòng âm thầm suy tư nói, lão giả này tự xưng tiểu thần, nghe nói qua đấu tiên, chẳng lẽ lại lão giả này là còn mạnh hơn đấu tiên đấu thần. Tiêu Viêm không dám làm âm thanh, quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni. Hai người mở miệng nghĩ muốn hỏi thăm Tiêu Viêm, có thể làm sao cũng nói không ra lời. Tiêu Viêm đối với Thanh Hạo Nhiên chớp chớp mắt, ra hiệu bọn hắn cẩn thận. Hiện tại tất cả quang mang đều bị thôn phệ, toàn bộ đấu đế đại lục cơ hồ 2/3 đều bị chiếc này toàn thân đen như mực to lớn phương chu che cản. Vô sự, ta chỉ là đến tìm đệ tử của ta, ngươi lui ra đi, yên tâm, chỉ cần không chọc ta sinh khí, ta là sẽ không dễ dàng hủy đi một cái giới trống không. Cái kia đạo hùng hậu thanh âm lại lần nữa vang lên. Sau khi nói xong, lão giả cười khổ một tiếng. Nếu như hiện tại cẩn thận nhìn, hiện cái này trên trán của ông lão đã hiện đầy dày đặc mồ hôi. Có thể thấy được lão giả này là loại nào kiêng kỵ cái này người đến. Đa tạ, đại nhân, lão giả cung kính lại lần nữa cúi đầu. nghe nói câu nói này, tựa hồ mới an tâm. Đấu đế đại lục tất cả cường giả cơ hồ đều bay ra. Bọn hắn nhìn lên bầu trời, muốn thăm dò cái gì, nhưng lại cái gì cũng vô pháp trông thấy. Lông mày đều nhíu chặt, ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kiêng dè. Yêu tổ lão tổ tông giờ phút này cũng là trôi nổi tại giữa không trung. Ánh mắt nhắm lại, đối với đấu đế đại lục thường nhân mà nói, 9 sao đấu đế chính là mạnh nhất tồn tại. Mà giờ này khắc này, bọn hắn nhưng lại không biết, không chỉ có là yêu tộc, còn có cái khác mấy cái 9 sao lão tổ. Bọn hắn đều không dám ngôn ngữ, bởi vì bọn hắn cảm nhận được đến từ một loại trí cao bế nghệ. Cảm nhận được chính mình là như thế nào nhỏ bé tồn tại. Mặc dù bọn hắn cũng nhìn không thấy bất kỳ vật gì, trừ đen nghịt một mảnh, nhưng là có thể cảm nhận được giữa không trung có một cái vô cùng to lớn tồn tại. Là nó xuất hiện, mới khiến cho gần như 2/3 đấu đế đại lục đều lâm vào một vùng tăm tối bên trong. Không có chút nào ánh nắng, đến vạn trượng phương chu trôi nổi tại giữa không trung, mây trên trời tầng ngạnh xinh xinh bị xé nứt ra, giống như đem bầu trời chọc ra một cái cự đại lỗ thủng. Phương chu bốn phía lơ lửng hào quang màu xanh thẫm, tựa như u linh, nếu có thể phóng đại đến xem, những này quỷ dị quang đúng là từ hàng ngàn hàng vạn đầu lâu trong mắt ra. Bọn chúng mở lớn răng lợi, giống như đang gầm thét giãy giụa. Đấu đế đại lục bình địa bao la, bất quá lục địa cũng không phải là đấu đế đại lục tất cả cấu tạo. Ở ngoại vi còn có một đại dương màu vàng óng, trong hải dương không có nhân loại vết tích, vùng biển này rất đặc biệt, trừ là kim sắc bên ngoài. Nó còn không có thủy triều, bình tĩnh giống như một mảnh khảm vàng mặt đất, mà giờ này khắc này, biển lớn màu vàng óng giống như một cái bị kinh sợ bị hù hài tử. Nguyên bản bình tĩnh nó lúc này nhấc lên sóng lớn ngập trời. Từng tầng vuốt đại lục, nước biển tràn ngập tiến vào đại lục bên trong, kim sắc nước biển phảng phất trời sinh mang theo tính ăn mòn. Chỗ đến cây cối hoa cỏ một cái chớp mắt liền khô héo. Ngay cả sinh vật cũng không ngoại lệ. Một ít ma thú cũng lây dính kim sắc nước biển, thân thể bắt đầu hư thối, bọn chúng thống khổ gầm thét, cuối cùng bị kim sắc nước biển ăn mòn thành cát vàng. To lớn thủy triều từng tầng vuốt, cùng lúc đó còn có thể trông thấy lăn lộn không ngừng trên mặt biển. Xuất hiện từng đạo to lớn cùng loại lưng đồ vật, mặc dù chỉ là một cái lưng, có thể nó khổng lồ đã để người cảm thấy chỉ, cái này tràn ngập ăn mòn kim sắc trong nước biển dĩ nhiên còn tồn tại này cấp sinh vật. Nhưng mà một màn này lại không người trông thấy, to lớn lưng khi thì trồi lên, khi thì biến mất, tại đầy trời thủy triều hải dương màu vàng óng bên trong nhược ảnh nhược hiện. Tựa hồ liền ngay cả luôn luôn an tĩnh bọn chúng đều hứng chịu tới kinh hãi. Cùng lúc đó, tại ảnh tử minh nội bộ, quỷ động u ám chỗ sâu nhất, một đôi tinh hồng chi nhãn bỗng nhiên mở ra, trong mắt dĩ nhiên cũng xuất hiện hoảng sợ, quỷ ấy giờ này khắc này cũng hất lên thật dài áo bào. Nếu như thây khô, trôi nổi tại giữa không trung, lấy góc 45 độ ngước nhìn bầu trời, thật giống như hắn có thể thấy được lơ lửng tại giữa không trung phương chu. Truyền thuyết, có một rất lớn thuyền qua lại cái này 3000 giới bên trong. Trên chiếc thuyền này không có một người sống, nhưng cũng không có một người chết, xuyên qua tại sinh cùng tử ở giữa, có người nói là quỷ môn quan, có người nói kia là quỷ phủ, quỷ ấy chậm chậm mở miệng, một mình lầm bầm, phương chu đến. Tại đấu đế đại lục nhấc lên sóng to gió lớn, chỗ có sinh vật đều hứng chịu tới kinh hãi, nhưng mà Tiêu Viêm nơi này mới là thật sự nhận lấy kinh hãi. Lúc này ở trước mặt của hắn một đen một trắng hai đạo quang mang phù hiện tại trước mặt hắn, ngưng làm hai thân ảnh. Cái này hai thân ảnh người khoác trường bào, bộ dáng càng là cổ quái, trong mồm có một đầu thật dài mà huyết hồng đầu lưỡi, cho đến trước ngực, lồng ngực trở xuống trống rỗng, không có nhục thể. Bộ mặt nhan sắc nhìn Tiêu Viêm cũng lông tơ đứng thẳng. Màu đen khuôn mặt trong mắt màu trắng gương mặt thì là trong mắt màu đen. Bọn chúng vòng qua phía trước lão giả, đi thẳng tới Tiêu Viêm trước mặt. Tiêu Viêm tâm thần động đãng, trong lòng cả kinh nói, chẳng lẽ là hướng ta tới? Tiêu Viêm sắc mặt sát trắng, mà Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni cái gì cũng nhìn không thấy. Bao quát lấy hắc bạch song sát, bọn hắn đều nhìn không thấy. Chỉ có thể nhìn thấy Tiêu Viêm một mặt hoảng sợ cùng sắc mặt tái nhợt. Không biết Tiêu Viêm đến tột cùng nhìn thấy cái gì. Lão giả cũng xoay người lại, tựa hồ cũng là giật mình không thôi. Chẳng lẽ đệ tử nói chính là tiểu tử này? Hắc bạch song sát cũng không có hỏi thăm Tiêu Viêm, cả hai nhau nhau nâng lên một cái tay, cơ hồ là cùng một chỗ nâng lên, phảng phất liền cùng một chỗ. tất cả động tác đều là cùng một chỗ hoàn thành, chỉ hướng Tiêu Viêm một khắc này. Tiêu Viêm chỉ cảm thấy trong cơ thể mình chấn động cuồn cuộn. Tình cảnh trước mắt đột nhiên vặn vẹo, cảm giác thân thể của mình không bị khống chế. Sau một khắc khi nhìn rõ sở lúc, mình đã đứng ở một nơi xa lạ. Bất quá Tiêu Viêm lập tức liền biết mình đi tới chiếc này Phương Chu bong tàu bên trên. Mà Thanh Hạo Nhiên cùng Chân Ni thấy Tiêu Viêm như thế to con người sống dĩ nhiên hư không tiêu thất. Còn lại hai người bọn họ tại nguyên chỗ chẳng biết xảy ra chuyện gì. Sốt ruột không thôi, có thể bây giờ gấp cũng vô dụng. Tiêu Viêm đứng trên bong thuyền, liếc nhìn lại cơ hồ tất cả đều là thân thuyền, giống như một phiến đại lục. Chờ Tiêu Viêm tại tập trung nhìn vào, một bóng người xinh đẹp nhào tới trong ngực của hắn. Tiêu Viêm ca ca, Tiêu Viêm một nghe thanh âm thần kinh rút mạnh một chút. Ôm chặt lấy trong ngực bóng hình xinh đẹp, cái này bóng người đẹp đẽ cũng không phải là người khác. Chính là Huân Nhi, ôm Huân Nhi, Tiêu Viêm bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Cúi đầu xem xét, phát hiện Huân Nhi bụng dĩ nhiên đã có biên độ. Tiêu Viêm cả người đều trợn tròn mắt, Huân Nhi rời đi chính mình cũng bất quá nửa nén hương thời gian mà thôi. Tiêu Viêm ngay lập tức bỏ đi Huân Nhi mang thai suy nghĩ. Vội vàng hỏi thăm Huân Nhi, Huân Nhi, bụng của ngươi. Tiêu Viêm cơ hồ nói không ra lời, thanh âm khàn khàn do hỏi Huân Nhi. Huân Nhi hốc mắt ửng đỏ, hàm răng cắn môi đỏ, ánh mắt như nước long lanh nhìn xem Tiêu Viêm. Tiêu Viêm ta ca, năm đó ta chính là muốn nói cho ngươi, ta mang bảo bảo, có thể còn chưa kịp nói ra miệng không biết làm sao lại đột nhiên tới nơi này. Huân Nhi ủy khuất nói. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm ngây ngẩn cả người, trong lúc nhất thời tựa hồ có chút phản ứng không kịp. Mang bảo bảo, đây là chuyện tốt a, vân vân. Năm đó Tiêu Viêm bị Huân Nhi lời nói làm cho có chút mộng. Hoài bảo bảo là chuyện tốt, bất quá Huân Nhi vì sao còn nói năm đó, cái này trước trước sau sau phát sinh cũng không qua mấy phút a, làm sao lại năm đó? Đúng vậy a, ta đều mang thai 5 năm. Huân Nhi thấy Tiêu Viêm một mặt ngốc trệ, gấp vội vàng gật đầu trả lời đến Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe nói về sau biểu lộ càng thêm cổ quái. Mang thai 5 năm, vừa mới không qua rời đi một hồi thời gian, làm sao đã vượt qua 5 năm? Tiêu Viêm hoàn toàn không dám tưởng tượng, càng là không dám nhận thụ trước mắt nâng cao bụng Huân Nhi. Tiêu Viêm lập tức kịp phản ứng, chẳng lẽ mình lâm vào một loại nào đó trong ảo cảnh? Tiêu Viêm nhìn xem Huân Nhi lui về phía sau mấy bước, nhìn xem hết thảy chung quanh, hoàn toàn chính xác để người có chút khó có thể tin. Trong tay hỏa long lóe lên, thiên hỏa tuyên cổ xích nắm trong tay. Tiêu Viêm đưa tay liền muốn vung vẩy, còn không có chờ Tiêu Viêm vung lên trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, cây thước liền hóa thành lửa điểm nháy mắt băng tán mà đi. Tiểu tử, nơi này không phải huyễn cảnh, là chân thật tồn tại. Một đạo thanh âm sâu kín sau lưng Tiêu Viêm vang lên. Tiêu Viêm đột nhiên xoay người sang chỗ khác, chỉ thấy trước mắt một cái cột buồm bên trên dựa vào một người nam tử. Nam tử quần áo mặc đơn giản, bất quá lại xuyên cũng không quy, cà lơ phất phơ. Trên mặt càng là mọc đầy thổn thức râu ria, trong tay cầm một cái hồ lô, vừa mới nói dứt lời, liền nâng lên hồ lô rượu trong tay, ủng ụp uống một hớp lớn, trên mặt nổi lên một tia rượu đỏ chi ý, khóe miệng càng là mang theo ý cười, một mặt thỏa mãn biểu lộ. Ngươi, không không, xin hỏi tiền bối là cao nhân vương nào? Tiêu Viêm lập tức chắp tay ôm quyền, mặc dù hắn hiện tại y nguyên không xác định có phải hay không tại trong ảo cảnh. Nhưng dù sao liên lụy đến Huân Nhi, liền xem như tại bên trong ảo cảnh, hắn cũng không cho phép Huân Nhi nhận nửa điểm tổn thương. A, ta là cô nàng này sư phụ. Không đúng không đúng, ta là cô nàng này búp bê sư phụ. Nhưng mà, cái này mẹ con đồng lòng, ta cũng chấp nhận thu cô nàng này làm đồ đệ tốt. Dù sao cô nàng này ngộ tính cũng rất cao. Nam tử giơ lên hồ lô rượu trong tay, chậm chậm rãi nói, lời nói có chút phun ra nuốt vào không rõ, tựa hồ có chút men say. Nhưng Huân Nhi bị ngọc bội mang đi bất quá thời gian nửa nén hương, làm sao lại 5 năm? Tiêu Viêm vẫn là không dám tưởng tượng trước mắt nhìn thấy hết thảy là thật. Đứng tại Phương Chu bong tàu bên trên, Tiêu Viêm ước lượng xung quanh mà đi, trừ trước mắt khối này đất trống bên ngoài, địa phương còn lại toàn bộ bị kiến trúc chiếm hết. Những kiến trúc này đại thể nhan sắc đều là màu đen, kiến trúc dày đặc, giống như là một tòa tu kiến tại to lớn Phương Chu bên trên một tòa thành thị. Tiêu Viêm bắt đầu lưu ý bên người tới tới lui lui đi lại mọi người. Hiện những người này vậy mà đều là tung bay đi, thân ảnh càng là có chút trong suốt chi ý, đều không có chân, những này đều không phải người sống. Chẳng lẽ lại, cả thuyền đều là u linh. Đây là một chiếc người chết thuyền. Tiêu Viêm trợn mắt hốc mồm, đột như mà đến to lớn phương chu, dĩ nhiên cùng mình có thiên ti vạn lũ liên hệ. Tiêu Viêm bắt đầu hồi ức Trạm lão lời đã nói ra. Hiện tại vật này, giống như cũng chính là ấn chứng Trạm lão nói, nó không thuộc về cái này giới vị, như thế khổng lồ phương chu, tự nhiên không thể nào là đến từ đấu đế đại lục. Nó có lẽ đến từ cùng một cái so đấu đế đại lục cao hơn giới không? Điểm này liền không được biết rồi. Nói như vậy cũng không sai, chỉ bất quá không tính là người chết, người cũng đã biết quỷ môn quan. Nam tử nhìn xem Tiêu Viêm vẻ mặt kinh ngạc, khẽ cười cười phụ họa Tiêu Viêm nói, lại hỏi thăm Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nghe vậy giật mình, quỷ môn quan ba chữ này làm sao có thể chưa từng nghe qua. Chỉ bất quá cái từ ngữ này quá mức lạ lẫm, thậm chí khiến người ta cảm thấy có chút không dám tưởng tượng. Quỷ môn quan là chân thật tồn tại. Chương 869, ta cái thứ nhất đồ nhi. Nơi này là quỷ môn quan. Tiêu Viêm nhìn xem nam tử một bộ tản mạn dáng vẻ. Nam tử cầm lấy hồ lô rượu trong tay lung lay, bên trong rượu ra rầm rầm rầm rầm thanh âm, xa xa thậm chí còn có thể ngửi được trong hồ lô mùi rượu. Nghe nói Tiêu Viêm trả lời lại cười cười, bất quá cũng không phải là chế giễu Tiêu Viêm ý tứ, ngược lại là cảm thấy Tiêu Viêm giống cái gì cũng không biết hài tử. Đùa nam tử này không nhịn được cười. Phốc xích, Tiêu Viêm ta ca, nơi này cũng không phải cái gì quỷ môn quan. Liền ngay cả một bên Huân Nhi đều bị Tiêu Viêm ngốc ngốc dáng vẻ đùa buột miệng cười. Tiêu Viêm tựa hồ cũng cảm giác được chính mình vấn đề có chút ngây thơ. Gãi đầu một cái, lúng túng đối với Huân Nhi cười cười. Nơi này gọi quỷ phủ, nó là xen vào quỷ môn quan cùng địa phủ ở giữa. Là tu nhận một chút không cách nào thông qua quỷ môn quan. Hoặc là thông qua quỷ môn quan sau lại không được luân hồi không có chỗ dung thân. Phiêu linh tại vạn giới u hồn, Huân Nhi cho Tiêu Viêm giải thích nói. Tiêu Viêm trong lòng bắt đầu tiếp nhận sự thật này. Huân Nhi chỉ sợ thật đã tới nơi này có 5 năm. Tiêu Viêm bỗng nhiên lại nhớ tới một kiện kinh ngạc để hắn cảm thấy khủng bố sự tình. Huân Nhi tới đây 5 năm, như vậy nói cách khác, Huân Nhi trong bụng sinh mạng, đã dựng dục 5 năm lâu, đến hiện tại còn chưa xuất thế. Hoàn toàn lật đổ Tiêu Viêm nhận biết, dựng dục 5 năm, làm sao có thể, vân vân, Huân Nhi, ngươi mang thai 5 năm rồi. Tiêu Viêm tại Huân Nhi giải thích ở giữa, sự nghi ngờ này lập tức để Tiêu Viêm không cách nào tiêu tan. Hỏi thăm đến Huân Nhi, Huân Nhi nghe vậy, cũng lắc đầu, nhỏ tay vuốt ve lấy bụng nhỏ, một mặt từ ái chi sắc, đây là tới tự một cái mẫu thân ôn nhu nhất vuốt ve. Huân Nhi cùng Tiêu Viêm đã có một cái đại nhi tử Tiêu Lâm. Bây giờ lại có cái thứ hai, ta cũng không biết, ta biết mình mang thai về sau, bụng một mực sinh trưởng rất chậm, ta nhớ được sinh Lâm mà thời điểm cũng không có như thế. 5 năm ta mới cảm giác được bảo bảo rất nhỏ khí tức. Có lẽ chúng ta bảo bảo không giống bình thường người, sở dĩ ngay cả thai nghén thời điểm cũng không bình thường đi. Huân Nhi chậm rãi nói, tựa hồ rất hưởng thụ là một mẫu thân cảm giác, càng là có thể cảm giác được chính mình trong bụng hài nhi không bình thường. Kia là đương nhiên, làm ta cái thứ nhất đồ nhi, người bình thường ta có thể thu sao? Tại Tiêu Viêm cùng Huân Nhi đối thoại ở giữa, sau lưng nam tử cũng chậm chậm mở miệng, một bên uống từng ngụm lớn lấy rượu, một loại không rượu không vui bộ dáng, ở một bên méo mó ngược lại nói. Tiêu Viêm thấy thế, cau mày, thai nghén 5 năm cái này cũng không phải không có khả năng. Nhìn chung lịch sử đến xem, xác thực có ví dụ như vậy. Khụ khụ, Huân Nhi, làm sao cảm giác ngươi cái này sư phó không quá đáng tin cậy. Nếu không cùng ta trở về đi. Tiêu Viêm ho khan hai câu, lặng lẽ đối với Huân Nhi nói, thanh âm mặc dù rất nhỏ, bất quá nam tử này là phương nào người, làm sao có thể trốn qua lỗ tai của hắn. Bỗng nhiên cười lên ha hà, nam tử này đột nhiên tới cười to, để Tiêu Viêm cảm giác càng thêm không đáng tin cậy. Tiểu tử, ngươi đừng nhìn ta bộ dáng tuổi trẻ, ngươi có biết ta là ai không sao? Nam tử đối mặt Tiêu Viêm không gọt, tựa hồ có chút không vui, bất quá ta cũng không tức giận, bởi vì đã có hết mấy vạn năm không ai dám cùng ta như vậy đối thoại. Ta ngược lại không ghét, còn có đối với ngươi có chút hảo cảm, đến ít một chút, để ta cảm giác ngươi rất không tệ. Điểm này chính là, ngươi rất dũng cảm. Tiêu Viêm ca ca, hắn là cái này quỷ phủ phủ chủ. Huân Nhi vội vàng nhỏ giọng tại Tiêu Viêm bên tai nói. Nam tử một mặt dương dương tự đắc biểu lộ, giống như chính là đang chờ. Tiêu Viêm nghe đại danh của hắn về sau, lập tức dọa đến ôm quyền cung kính bái kiến hắn. Nam tử vừa tưởng tượng, một bên Du Dương uống rượu, tiền bối lợi hại như thế, thật sự là đáng tiếc, chẳng biết tiền bối tôn húy. Tiêu Viêm nét mặt biểu lộ tiếu dung, nam tử thấy Tiêu Viêm thái độ bỗng nhiên tới 18. O độ bước ngoặt lớn, có lẽ là bị mình thực lực chinh phục, lập tức trên mặt càng là đắc ý, đứng thẳng người, ho khan hai lần, biểu lộ nghiêm túc lên, ngươi có thể nghe cho kỹ, đứng vững, đừng dọa được ngã sấp xuống. Bất quá nói đến danh tự ta ngược lại là có mấy cái. Nói nổi danh đi, bọn hắn đều gọi ta Thiên Tàng Vương. Nam tử lúc nói chuyện, đặc biệt là nói cuối cùng ba chữ thời điểm, cố ý nhấn mạnh. Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, há hốc mồm, vừa muốn nói chuyện nhưng lại bị ngạnh sinh sinh nuốt xuống. Trong lòng ngược lại là nói ra, cái gì Thiên Tàng Vương, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Tiêu Viêm đã có cầu ở cái này, Thiên Tàng Vương tự nhiên sẽ không ngốc đến nói như vậy. Tiêu Viêm lập tức giả vờ như rất vẻ mặt kinh ngạc. Phối hợp Thiên Tàng Vương, cái kia Thiên Tàng Vương xem xét Tiêu Viêm biểu lộ, càng thêm kiêu ngạo cùng tự hào. Huân Nhi ở một bên một mực kìm nén, kém chút liền cười ra tiếng. Hắn sao có thể không hiểu rõ Tiêu Viêm, liếc mắt một cái thấy ngay Tiêu Viêm trong lòng đánh tính toán nhỏ nhặt. Nguyên lai ngươi chính là cửu ngưỡng đại danh Thiên Tàng Vương tiền bối. Tiểu sinh hảo hảo may mắn, lại có thể nhìn thấy tiền bối mặt thật, chẳng biết tiền bối có không có biện pháp lại thu một cái đồ đệ. Tiêu Viêm giả vờ như rất ngạc nhiên bộ dáng, đồng thời hỏi thăm đến bái sư một chuyện. Đương nhiên Tiêu Viêm trong lòng căn bản liền không có nghĩ qua muốn bái Thiên Tàng Vương vi sư. Nói như vậy cũng là để Thiên Tàng Vương càng thêm đắc ý, để Thiên Tàng Vương vui vẻ lại nói hỗ trợ một chuyện. Tiêu Viêm trong lòng dù sao là như thế này kế hoạch, liền nhìn cái này Thiên Tàng Vương theo không theo sáo lộ đi. Đồ đệ ta cũng không muốn rồi, bất quá ta tâm tình ngược lại là rất không tệ, chỉ điểm ngươi một hai vẫn là có thể. Thiên Tàng Vương dương dương tự đắc nói. Tiêu Viêm trong lòng có điểm trộm thích, không nghĩ tới cái này Thiên Tàng Vương lại như thế dễ nói chuyện. Chút nào không cảm giác được có cường giả nên có khí thế cùng giá đỡ. Ngược lại là khiến người ta cảm thấy 10 phần tiếp địa khí. Thiên Tàng Vương nói xong, cầm hồ lô rượu lung la lung lay hướng về phía trước dã rời đi vài bước. Ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời, bàn tay ở trên bầu trời lung tung bắt mấy lần, cũng không biết đang làm cái gì. Nhìn Tiêu Viêm cùng Huân Nhi cũng là không hiểu ra sao. Chợt, Thiên Tàng Vương cau mày, nâng lên hồ lô rượu trong tay uống một hớp rượu lớn về sau mới nhìn hướng Tiêu Viêm cùng Huân Nhi. Quả thật là hạ giới, thậm chí ngay cả một tia đạo ý đều không có. Chẳng lẽ lại cái này giới không? Tối cao chính là đấu đế, không có đột phá tới đấu tiên. Lập tức, Thiên Tàng Vương hướng lên bầu trời bắt chính là mảnh này giới trong không gian tồn tại đạo ý. Cũng chưa từng nghĩ, lại bắt hụt. Điểm này ngược lại là ấn chứng Tiêu Giao Đế Quân ngôn luận. Cái này giới không quả thật không có nói. Không có nói, liền mang ý nghĩa không cách nào đột phá đấu đế, đến cảnh giới cao hơn đấu tiên. Hẳn là bị thiên địa quy tắc ẩn giấu đi. Tại sao lại xuất hiện tình huống như vậy đâu? Chẳng lẽ nói, trung đẳng giới không lo lắng giới này chống không triển độ đem uy hiếp bọn hắn địa vị. Tận lực đem ẩn tàng, để giới này không đám người đều dừng lại tại một cái không cách nào đột phá cảnh giới bên trong. Từ đó bảo trụ nó tự thân trung đẳng giới chống không địa vị. Thiên Tàng Vương cau mày suy tư nói, Tiêu Viêm từng nghe nói Tiêu Giao Đế Quân nói đến đây sự tình. Mặc dù Thiên Tàng Vương nói tới, có chút khó có thể lý giải được, bất quá đơn giản ý tứ vẫn là có thể minh bạch. Như vậy thiên địa hảo kiếp, có thể hay không, liền là tới từ càng cường đại giới chống không quấy nhiễu. Khống chế đấu đế đại lục không cách nào tiến giai thành cao hơn giới không? Ta chưa từng nghe qua. Bất quá ta khoảng thời gian này vẫn là đa tạ tiền bối giúp ta chiếu cố Huân Nhi. Tại hạ ở đây cảm ơn qua, vậy chúng ta có thể đi về sao? Tiêu Viêm nghe nói về sau, cũng không có kinh ngạc, ngược lại là một loại lạnh nhạt, một mặt không có gì lớn bộ dáng. Nam tử nghe nói về sau, kém chút không có đem trong miệng rượu phun ra ngoài, sặc đến nam tử ở một bên ho khan. Đáng ghét a, tiểu tử thối, ngươi cũng đã biết, chỉ cần ta một ý niệm, ngươi tồn tại cái này giới không nháy mắt đều sẽ hóa thành bụi bay. Ngươi dám can đảm cùng ta nói như thế? Nam tử bị Tiêu Viêm gây có chút tức giận, vừa tức vừa cười, ở một bên cười khổ không được. Ngươi chắc chắn sẽ không làm như thế. Ngươi là Huân Nhi sư phụ, làm sao sẽ hủy đi Huân Nhi trước kia sinh hoạt địa phương đâu? Ta nói đúng hay không? Tiền bối, Tiêu Viêm một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng. Nam tử nghe vậy, suy tư một chút, cũng đồng ý gật đầu. Nói như vậy giống như cũng có chút đạo lý. Nam tử cũng cảm thấy Tiêu Viêm nói xác thực có đạo lý. Tiền bối kia có thể đưa chúng ta trở về sao? Tiêu Viêm lại tiếp tục nói. Nam tử mới phản ứng được. Tiêu Viêm nguyên lai là đang động tác võ thuật hắn. Sắc mặt lập tức nhất biến. Tiểu tử thối, nếu không phải cô nàng này mỗi ngày lấy nước mắt rửa mặt, bằng không thì ta mới sẽ không đến nơi rách nát này. Ngươi muốn đi, ta cái này liền đưa ngươi đi. Đến mức cô nàng này, nàng đã là đồ nhi của ta. Cùng ngươi tại nơi rách nát này, có ý gì? Ngươi xem một chút nàng thực lực hôm nay, ngươi lại nói đợi tại ngươi nơi này còn có ý nghĩa gì? Nam tử mắng, đối mặt Tiêu Viêm miệng lưỡi trơn tru, có chút giờ khóc giờ cười. Tiêu Viêm nghe vậy lập tức đi điều tra Huân Nhi thực lực. Cái này tra một cái dò xét, lập tức đem Tiêu Viêm kinh trụ. Huân Nhi trước đó tại Tiêu Phủ, một mực không có cái gì tiến triển, dừng lại tại hai sao đấu đế. Mà bây giờ, Tiêu Viêm dùng linh hồn chi lực đang tra dò xét Huân Nhi lúc. Huân Nhi thực lực dĩ nhiên đã đạt đến 5 sao. 5 sao đấu đế, cái này sao có thể? Huân Nhi ngươi đã đột phá đến 5 sao rồi. Tiêu Viêm kinh ngạc đều có chút không tin mình dò xét. Quá mức bất khả tư nghị, có chút không xác định lại hỏi thăm Huân Nhi. Huân Nhi nhìn xem kinh ngạc không thôi Tiêu Viêm, nhẹ nhàng điểm điểm trán. Như thế nào, tiểu tử, ghen tị đi, thời gian 5 năm, đột phá đến 5 sao. Tốc độ như vậy nói không chừng không được bao lâu liền sẽ vượt qua ngươi a. Như thế nào, có phải hay không cũng muốn bái ta làm thầy a? Ngươi yên tâm, ta khẳng định không làm. Nam tử du dương tự đắc bộ dáng, nhìn Tiêu Viêm ở một bên biểu lộ phức tạp không thôi. Hiện tại Tiêu Viêm thầm nghĩ cũng không phải là muốn bái nam tử vi sư, mà là tại nghĩ, nếu là đánh thắng được người trước mắt này tình huống dưới, thật tốt muốn xông tới cho nam tử này trên mặt một quyền. Tiêu Viêm nhất thời không biết nói cái gì là tốt, xem ra hắn muốn mang đi Huân Nhi là không thể nào. Nam tử này chẳng biết thực lực sâu cạn, mặc dù nam tử này nói chuyện khiến người ta cảm thấy có chút nói chuyện không đâu. Bất quá trước không nhìn nam tử này thực lực đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Chỉ xem chiếc này to lớn như vậy Phương Chu, đủ để có thể chứng minh, nam tử nói lời xác thực có mấy phần có độ tin cậy. Còn có trước đó lão giả kia, cũng tự xưng là tiểu thần. Thực lực cũng không thể khinh thường, ngay cả lão giả kia đều kính sợ người, nhất định sẽ không đơn giản. Tiêu Viêm trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu. Bất quá ý nghĩ như vậy để Tiêu Viêm cảm thấy có chút vô sỉ. Có thể lại nghĩ lại, sinh cùng tử, vốn là không ngừng luân hồi, ai không biết vì tự thân suy nghĩ, ý nghĩ này chính là mượn nhờ nam tử này chi lực, nhất cử diệt trừ đan điện, kể từ đó liền không có nỗi lo về sau. Mặc dù cảm giác có chút giết gà sao lại dùng đao mổ trâu cảm giác. Bất quá dạng này ngược lại là muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Theo ý nghĩ này bắt đầu sinh, Tiêu Viêm thái độ lập tức liền thay đổi. Chương 870, 3000 đại đạo, mặc dù bị ẩn giấu đi, bất quá đối với bản vương đến nói là không có tác dụng. Tới đi tiểu tử, mặc dù không thể thu ngươi làm đồ nhi, bất quá bản vương 10 phần vừa ý ngươi, mặc dù đại bộ phận là xem ở cô nàng này trên mặt mũi. Bất quá cũng coi như giúp ngươi một tay đi, đã đến đều tới, liền đưa ngươi một trận tạo hóa. Thiên Tàng Vương nhìn xem Tiêu Viêm nói, Tiêu Viêm cũng không ngờ tới chỉ là muốn mời cái này Thiên Tàng Vương động một chút ngón tay. Dọn dẹp một chút cạn bã, không nghĩ tới, Thiên Tàng Vương sẽ như thế khẳng khái, sẽ đưa cho mình một trận tạo hóa, mà lại Thiên Tàng Vương nói tới đạo. Trước đó Tiêu Dao Đế Quân liền từng có nói về, đối với đạo. Tiêu Viêm vẫn luôn là tràn ngập tò mò, lại không thể thành, bây giờ có cơ hội tiếp xúc đến tầng cao hơn cảnh giới. Tiêu Viêm sao mà không hưng phấn, cái kia, tiểu bối ngay ở chỗ này đa tạ tiền bối. Hắc hắc, Tiêu Viêm cười đùa nói, Thiên Tàng Vương thấy Tiêu Viêm lần này không có thấy qua việc đời dáng vẻ. Lắc đầu, ai, có thể gặp được ta thật là ngươi 800 năm đã tu luyện phúc khí. Sau đó ra hiệu để Tiêu Viêm ngồi xếp bằng xuống. Tiêu Viêm lập tức ngồi xếp bằng xuống, chợt, Thiên Tàng Vương hồ lô rượu hướng lên bầu trời ném đi. Chỉ thấy từ hồ lô rượu bên trong bay ra mấy giọt rượu. Lập tức chung quanh tràn đầy nồng đậm mùi rượu, Tiêu Viêm ngửi một cái, lập tức liền cảm giác trước mắt bắt đầu đảo quanh, đầu não choáng váng, trước mắt tràng cảnh bắt đầu thay đổi. Tiêu Viêm trong tầm mắt, thiên địa biến sắc, bốn phía bắt đầu xuất hiện một đầu cổ quái văn tự. Tiêu Viêm hiếu kỳ đánh giá. Bất quá lại đều không thể hiểu thấu đáo, nơi này có 3000 đại đạo, người ngộ đến bao nhiêu, liền muốn nhìn vận mệnh của ngươi. Giờ phút này, Thiên Tàng Vương thanh âm lại lần nữa vang vọng tại Tiêu Viêm bên tai. 3000 đại đạo, nhất định có thuộc về ta đạo. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, con mắt thật to mở to, đen như mực trong đôi mắt, nổi bật từng loạt màu sắc khác nhau văn tự. Những văn tự này phảng phất nhìn một chút liền ánh vào Tiêu Viêm trong óc. Bất quá đều là như là chất béo, lẫn nhau không giao hòa, những này đạo đều không thuộc về Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhìn xem vô số văn tự, chậm rãi nhắm hai mắt lại, hắn biết rõ, dạng này tìm xuống dưới, hắn cái gì cũng không biết đạt được, đạo thuộc về hắn đang chờ hắn, hắn cũng tại chờ đạo thuộc về hắn, chỉ là cả hai cách một khoảng cách, cần dùng tâm mới có thể cảm nhận được đối phương. Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Tiêu Viêm cứ như vậy ngồi xếp bằng, không có chút nào dấu hiệu thức tỉnh. Huân Nhi cùng Thiên Tàng Vương một mực đang bên cạnh chờ. Huân Nhi còn không minh bạch cái gọi là đạo, bất quá nhìn Tiêu Viêm trước đó phản ứng cùng Thiên Tàng Vương đối thoại, khẳng định là có thể để Tiêu Viêm thành dài, đối với Tiêu Viêm đến nói là chuyện tốt. Huân Nhi vì vậy cũng chưa từng lo lắng, đạo của ta đến tột cùng là cái gì? Tiêu Viêm trong lòng tự hỏi, đạo, cái chữ này nói đến đơn giản, nhưng cần chính mình chân chính hiểu ra lại là một kiện chuyện so với lên trời còn khó hơn. Cái này 3000 đại đạo đều là tiền nhân ngộ ra đạo, để hậu thế có thể học tập, quan sát, từ đó hiểu ra tự thân đạo, lại mà được đạo, đấu khí đại lục, ta được dị hỏa, bởi vì lửa thành đế, dục hỏa mà trùng sinh, như vậy, lửa chính là thân thể của ta đạo. Tiêu Viêm đôi mắt bỗng nhiên mở ra, hai mắt đôi mắt hóa thành hai đoàn lửa cháy hừng hực. Phảng phất tại thời khắc này đốt lên thân thể, trong thân thể mỗi một tế bào, bọn chúng đều tựa hồ nhận được triệu hoán, hưng phấn bắt đầu nhảy vọt, từ nguyên bản màu đỏ cấp tốc biến mất, hóa thành từng khỏa hỏa mang. Tiêu Viêm huyết dịch bắt đầu hóa thành như nham tương một dạng nhan sắc. Chậm rãi, Tiêu Viêm làn da cũng bắt đầu biến hóa, phảng phất có hỏa mang tại hắn dưới làn da mặt du tàu. Một đầu mái tóc đen nhánh không gió mà bay, sợi tóc chỗ bắt đầu chậm rãi thiêu đốt. Cả người giống như biến thành một đoàn chướng mắt hỏa diễm. Nhìn xem ngồi xếp bằng Tiêu Viêm thân thể biến hóa, Huân Nhi khuôn mặt nhỏ tràn đầy kinh ngạc, Thiên Tàng Vương thì là lung lay hồ lô rượu, khóe miệng lộ ra mỉm cười thản nhiên, tựa hồ rất hài lòng. Tiểu tử này dĩ nhiên hiểu ra chính là tự nhiên hệ bên trong đốt hỏa chi đạo. Nhìn thấy tiểu tử này, ngược lại để ta nhớ tới thượng đẳng giới trống không, Cổ Viêm thần tộc, Thiên Tàng Vương lẩm bẩm nói. Nhìn xem làn da đều giống như bốc cháy lên Tiêu Viêm, trong đôi mắt ngược lại là nhiều hơn mấy phần ý tán thưởng. Giờ này khắc này, vừa mới đột phá đến 7 sao hậu kỳ Tiêu Viêm, khí tức dĩ nhiên lại bắt đầu kéo lên, độ không nhanh không chậm, tựa như cống rãnh, bây giờ chính là nước chảy thành sông. Tiêu Viêm hiện tại hoàn toàn yên lặng tại chính mình mộ đạo bên trong. Hỏa viễm là một loại cường độ cao năng lượng, thuộc về cuồng bạo liệt kê. Bản thân cỗ có nhất định không ổn định tính, mà chính là bởi vì không ổn định, để hỏa diễm tại vô số khác hệ bên trong, cũng là hàng đầu bên trong người nổi bật, nhưng mà hỏa hệ bên trong cường giả cũng không phải là rất nhiều. Dù sao, chỉ có một số nhỏ có thể rất tốt trưởng khống, cũng là một cái không tệ đạo, Thiên Tàng Vương nói tỉ mỉ nói, Huân Nhi ở một bên nghe cũng nửa biết nửa hờ, cũng không làm ngữ, lẳng lặng nhìn Tiêu Viêm, nghe Thiên Tàng Vương kể ra, đạo của ta chính là lửa. Tiêu Viêm mở miệng thì thào, cũng liền tại hắn mở miệng ở giữa, khí tức trên thân ầm vang bạo, 7 sao hậu kỳ thực lực bắt đầu còn giống như là thủy triều, nhanh chóng kéo lên cao, bay thẳng 7 sao đỉnh phong, không khí chung quanh tựa hồ cũng bị Tiêu Viêm ngọn lửa trên người nhiệt độ cao thiêu đốt bắt đầu trở nên vặn vẹo, không khí đều bị thiêu đốt từ từ rung động, mà lúc này, phảng phất Tiêu Viêm đốt lên đấu đế đại lục bao lâu không có rung động. Lại một mực tồn tại đồ vật, bên kia là thuộc về mảnh không gian này vốn có 3000 đại đạo. Đại lục phía trên, tất cả hỏa diễm, phảng phất được trao cho sinh mạng, bọn chúng lúc này tuôn ra mãnh liệt ánh lửa, thật giống như nhận lấy một loại nào đó triệu hoán, những nguyên bản kia yên lặng đã lâu núi lửa càng là tại lúc này ầm vang bạo. Nham tương giống như vật sống lao nhanh mà ra, phảng phất Tiêu Viêm xuất hiện, cho đại lục bên trên tất cả hỏa nguyên, mang đến mới người dẫn lĩnh, chậc chậc. Thật sự là không nghĩ tới, cái này đại lục hỏa hệ, như thế tán đồng hắn, Thiên Tàng Vương nói, giống như cái này đại lục sở sinh hết thảy toàn bộ đều lại đáy mắt của hắn. Một ngọn cây cọng cỏ, nhất sơn nhất thủy, đều rõ ràng ấn khắc tại trong đầu của hắn. Đại lục bên trên có một mảnh hỏa diệm sơn, nó thiêu đốt vài vạn năm, thậm chí càng lâu. Theo Tiêu Viêm ngộ đạo, hỏa diệm sơn nhấc lên từng mảnh biển lửa thủy triều. Trong đó xuất hiện một viên nhất lấp lánh hỏa mang, hóa thành một đạo hỏa hồng hướng phía Tiêu Viêm phương hướng xẹt qua chân trời mà đi. Mà như hỏa diệm sơn như vậy địa phương cũng không chỉ một chỗ. Có núi lửa phun trào, còn có lấy các loại phương thức tồn tại hỏa diễm nhóm. Bọn chúng giờ phút này giống như đều tại dùng lực biểu hiện mình. Hy vọng đạt được Tiêu Viêm tán đồng, đại địa hỏa hồng càng ngày càng nhiều. Nguyên bản bị phương này thuyền che cản phần lớn bầu trời về sau lâm vào hắc ám đại lục. Những này hỏa hồng càng là lóa mắt vô cùng, giống như tại trên mặt đất đen tối từng khỏa chậm rãi dâng lên lưu tinh. Không ngừng hướng lên bầu trời bên trong hội tụ mà đi. Một màn này tự nhiên đưa tới vô số người vây xem. Bao quát lơ lửng trên bầu trời Tiêu phủ lão giả kia. Nhìn thấy này chẳng hắn chau mày, chẳng lẽ, đại lục nói, bị một lần nữa mở ra sao? Kia tiểu tử ngộ đạo rồi. Lão giả suy tư lẩm bẩm nói, bất quá cẩn thận cảm thụ, nhưng lại không có cảm giác được thiên địa quy tắc bên trong 3000 đại đạo. Xem ra, cái này vị đại năng, cũng vẻn vẹn cho kia tiểu tử ngộ đạo cơ hội. Xem ra cái này đấu đế đại lục vạn năm không đấu tiên cục diện chẳng mấy chốc sẽ bị đánh vỡ. Nếu như vậy, đấu đế đại lục lại đem không được an bình. Ai, lão giả nói, thở dài một hơi, có thể đây hết thảy lại không phải hắn có thể ngăn cản. Chỉ có thể yên lặng chú ý, lão giả tựa hồ rất rõ ràng chiếc này phương chu lai lịch. Không phải hắn có thể trêu chọc, phương chu phía trên, Tiêu Viêm vẫn như cũ ngồi xếp bằng, ánh lửa ngút trời. Theo vô số hỏa hồng vút không mà đến dung nhập Tiêu Viêm thể nội. Tiêu Viêm khí tức càng lúc càng cường hãn, những này hỏa hồng đều là đế chi nguyên khí. Chỉ bất quá, bọn chúng so với bình thường đế chi nguyên khí càng thêm cường đại. Bởi vì chúng nó là thuộc về Tiêu Viêm đế chi nguyên khí. Nói cách khác, chỉ có Tiêu Viêm mới có thể hấp thu như vậy đế chi nguyên khí. Những này đế chi nguyên khí mang theo đặc hữu hỏa tính. Mà Tiêu Viêm nói, chính là lửa. Bọn chúng đồng ý Tiêu Viêm tồn tại, sở dĩ Tiêu Viêm mới có thể đưa chúng nó hấp thu hóa vì mình lực lượng. Đầy trời hỏa mang, đem bị phương chu che chắn đại lục chiếu chính là lúc sáng lúc tối. Tiêu Viêm cứ như vậy không ngừng hấp thu, ngọn lửa trên người cũng càng ngày càng cường thịnh, khí tức cũng tại không ngừng kéo lên. Tiêu Viêm mới đột phá đến 7 sao hậu kỳ dĩ nhiên hoàn toàn vững chắc. Mỗi đột phá đến một cảnh giới, liền cần thời gian ổn định mới có thể tiến nhập cảnh giới trạng thái tốt nhất. Cũng chỉ có tại dạng này trạng thái, mới có cơ hội đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Tiêu Viêm đột phá 7 sao hậu kỳ, trước đây sau tính ra, cũng bất quá vẻn vẹn mấy tháng mà thôi. Mà bây giờ, theo không ngừng hấp thu hỏa tính đế chi nguyên khí, 7 sao hậu kỳ đã bão hòa. Tiêu Viêm khí tức chỉ là dừng lại trong giây lát có chút ít. Liền lại bắt đầu kéo lên cao, bay thẳng 7 sao đỉnh phong. Tiêu Viêm lần ngồi xuống này chính là mấy tháng. Mà đấu đế đại lục cũng lâm vào mấy tháng đen trong bóng tối. Mọi người tựa hồ cũng dần dần quen thuộc trong bóng đêm sinh hoạt. Bốn phía đều dùng ánh lửa thắp sáng lấy bốn phía, mà đại lục ở bên trên bay về phía giữa không trung hỏa hồng cũng chậm chậm giảm bớt. Cho đến biến mất, còn thiếu một chút, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, cảm thụ được thể nội bồng bột đế chi nguyên khí. Giờ này khắc này đã đạt đến 7 sao hậu kỳ hoàn toàn bão hòa trạng thái. Chỉ thiếu một chút liền đột phá đến 7 sao đỉnh phong. Giờ phút này Tiêu Viêm trạng thái, thật giống như một cái chứa đầy nước cái bình, còn kém như vậy giọt cuối cùng liền tiến vào hoàn toàn bão hòa trạng thái, mà cũng chính là đột phá đến 7 sao đỉnh phong trạng thái. Ghê tởm nhất chính là chênh lệch cái này giọt cuối cùng, để Tiêu Viêm không cách nào đột phá đến 7 sao đỉnh phong. Cho ta đột phá, Tiêu Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không cam tâm kẹt tại bình cảnh này. Nếu như ở thời điểm này đều không thể đột phá đến 7 sao đỉnh phong, mà liền chênh lệch điểm này, nói không chừng chẳng biết phải bao lâu về sau mới có cơ hội lại đột phá tiếp. Đấu đế đại lục hỏa tôn nhóm, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi, tại cho ta một chút nguyên khí, một chút xíu là đủ rồi. Tiêu Viêm thanh âm vang vọng tứ hải bát hoang, toàn bộ đấu đế đại lục đều giống như đang vang vọng. Đương nhiên, thanh âm này cũng không phải là tất cả mọi người có thể nghe thấy. Có thể nghe thấy cái kia nhất định lấy lửa vì tu, hoặc là lấy lửa mà sinh, tại đấu đế đại lục một cái vạn trượng hạp cốc bên trong. Tại Tiêu Viêm thanh âm vang vọng đồng thời, phảng phất cũng truyền đến hạp cốc này chỗ sâu nhất, hẻm núi đã yên lặng nhiều năm,

cái này Lôi Long tựa hồ không hề tầm thường, thần sắc không giống như là một đầu không có linh trí Lôi Long. Tương phản, cái này Lôi Long trong mắt lại để lộ ra một loại tinh mang, tựa hồ đang lấy một loại cư cao lâm hạ cảm giác nhìn xem Tiêu Viêm, hoàn toàn không đem Tiêu Viêm để ở trong mắt cảm giác. Giống, Lôi Long bỗng nhiên mở ra to lớn miệng máu, phát ra một tiếng kinh thiên động địa lôi giống thanh âm. Thanh âm cực lớn truyền khắp toàn bộ không gian, thậm chí truyền đến đấu đế đại lục mặt đất, nguyên bản bị đan đại thành đế kiếp hấp dẫn đám người. Bị bất thình lình tiếng giống toàn bộ chấn nhiếp đến, bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, mặc dù đại bộ phận đều là đen kịt một màu, bất quá tại số ít khu vực, tại quỷ phủ Phương Chu chưa thể toàn bộ che giấu địa phương, lại có thể mơ hồ trông thấy giữa không trung có một đầu vô cùng dáng dấp thân thể ở giữa không trung lan tràn mà đi, mặc dù không nhìn thấy toàn cảnh, lại đủ để khiến người kinh hãi. Mãnh liệt năng lượng ba động cũng theo Lôi Long gào thét thẳng đến Tiêu Viêm mà đi. Cái này một cái chớp mắt, một loại mãnh liệt nguy cơ sinh tử tràn ngập Tiêu Viêm não hải thần kinh. Tiêu Viêm không có bất kỳ cái gì thời gian đi do dự, vận dụng thân thể tất cả thiên hỏa cùng lực lượng cản ở trước mặt mình. Nương theo lấy tiếng giống còn có Lôi Long khí tức chỗ xen lẫn lôi đình, vạn quân lôi đình trực tiếp hướng Tiêu Viêm oanh kích mà đi. Tiêu Viêm thân thể vẻn vẹn chỉ chặn lại chớp mắt thời gian, trước mặt thiên hỏa lực lượng bao quát trên người linh ấn áo giáp toàn bộ băng tán, những lôi đình kia thế như trẻ tre toàn bộ đánh vào Tiêu Viêm trên thân. A, Tiêu Viêm hét thảm một tiếng, thân thể siêu một tiếng trực tiếp đụng phải quỷ phủ Phương Chu cái kia tráng kiện cột buồm bên trên mới ngừng lại được, trực tiếp rơi xuống Phương Chu bong tàu bên trên. Phốp, Tiêu Viêm một ngụm lớn máu tươi phun ra, xen lẫn hiếm nát nội tạng, trong mắt quang mang cấp tốc tán đi, mắt tối sầm lại, hoàn toàn mất đi ý thức, thể nội tám sao cũng nhanh chóng rút lui, cực kỳ bất ổn, phảng phất lập tức liền muốn băng tán mà đi, thân thể quần áo cũng toàn bộ vỡ nát, da thịt đều bị đốt cháy khét nứt ra, cả người một nháy mắt khí tức đều như muốn tiêu tán. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi cũng bị cái này Lôi Long khổng lồ khiếp sợ, sắc mặt xanh lét tím. Trông thấy Tiêu Viêm bị một đạo gào thét trực tiếp oanh kích được đã mất đi ý thức, nóng nảy hướng Tiêu Viêm chạy như bay. Hừ hừ, Lôi Long tựa hồ rất là đắc ý, trong mũi phát ra hừ lạnh thanh âm, lại lần nữa ngọ nguậy thân thể cao lớn hướng Tiêu Viêm tới gần. Phảng phất cũng không có tính toán muốn thả qua Tiêu Viêm ý tứ. Cái này Lôi Long là Tiêu Viêm đưa tới. Nhiệm vụ khẳng định nếu như Tiêu Viêm không cách nào đột phá tám sao, cái này Lôi Long tự nhiên cũng không lại bởi vì Tiêu Viêm hôn mê mà bỏ qua. Ít nhất phải để Tiêu Viêm rút lui. Tấn cấp tám sao thất bại, có thể cái này Lôi Long quá mức cường đại. Tiếp tục như vậy, Tiêu Viêm chỉ sợ không chỉ sẽ là thực lực rút lui, sợ người lạ mệnh cũng sẽ nhận uy hiếp. Nơi đây cũng là các ngươi có thể đến gần. Ngay tại Lôi Long nhúc nhích khổng lồ vạn trượng thân thể muốn tới gần Tiêu Viêm thời điểm, một đạo bình thản thanh âm sâu kín vang lên, nói chuyện không là người khác, chính là một mực đang một bên nhàn nhã uống rượu như vô sự Thiên Tàng Vương. Không ngừng đến gần to lớn Lôi Long đầu lâu, nghe thấy này âm thanh, toàn thân run lên bần bật, lòng nhãn trợn to, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Đương nhiên, đối với ngoại nhân xem ra, Thiên Tàng Vương chỉ là nói đơn giản một câu, nhưng đối với cái này vạn trượng đế kiếp biến thành Lôi Long, nó cảm nhận được nhưng lại xa xa không phải một câu nói, mà là tới từ nó cảm nhận được uy hiếp, theo nó chỗ trong mắt để lộ ra thần sắc, phi thường e ngại người nói chuyện, tựa hồ chỉ cần Thiên Tàng Vương ý tứ ngón tay nó liền sẽ nháy mắt hôi phi yên diệt. Tựa như Tiêu Viêm tại trước mặt nó không có chút nào năng lực chống cự. Hắn tại Thiên Tàng Vương trước mặt không có chút nào sức chống cự. Lôi Long thân thể lập tức đình chỉ động tác, tại Thiên Tàng Vương còn không có tỏ thái độ trước đó, cái này Lôi Long không dám ở có cái gì khác động tác. Giống như nó vô cùng to lớn thân thể, ở trong mắt Thiên Tàng Vương, thật giống như một đầu không có ý nghĩa con giun. Bóp, tức tán, Lôi Long rất rõ ràng cảm thấy nó cùng Thiên Tàng Vương ở giữa chênh lệch. Thiên Tàng Vương lực uy hiếp đủ để cho Lôi Long sợ hãi. Chắc hẳn, ngươi hẳn là mảnh này giới trống không ý chí đi. Ngươi chẳng lẽ sẽ không cảm giác là một giới trống không ý chí, ngươi thật rất thất bại sao? Thiên Tàng Vương thần sắc thanh nhã, thậm chí đều chưa từng ngẩng đầu nhìn một chút trước mặt đầu rồng to lớn, mà là tiếp tục lay động hồ lô rượu trong tay, chậm rãi nói, như vậy lời nói, còn như kim đâm, đâm vào Lôi Long trong thân thể, Lôi Long ánh mắt chậm rãi trở nên hòa hoãn, lại dần dần trở nên đau thương. Tựa hồ Thiên Tàng Vương lời nói cũng đâm chọt Lôi Long nội tâm. Thần, ngài có thể xuất thủ hay không một trợ? Ngắn ngủi trầm mặc, Lôi Long đột nhiên nói chuyện, thanh âm hùng hồn hướng bốn phía chậm rãi nhộn nhạo lên. Thiên Tàng Vương nghe vậy, thì là lung lay đầu, mỉm cười, nhấp một miếng trong hồ lô rượu nước sau, mới chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía Lôi Long. Cái này Lôi Long chính như Thiên Tàng Vương nói, nó bản thân cũng không phải là Lôi Long, mà là mảnh không gian này ý chí, mà ngăn cản Tiêu Viêm đột phá tám sao, cũng không phải là chân chính đế kiếp, mà là so đế kiếp càng thêm cường đại giới không ý chí. Mạnh mẽ như vậy tồn tại, Tiêu Viêm lực lượng làm sao có thể đi chống cự, ta, chuyện này ta có thể không giúp được, bất quá ta cảm thấy có cái phương pháp ngươi ngược lại là có thể thử một lần. Thiên Tàng Vương cười lắc đầu, thần, xin mời ngài nói. Lôi Long bộ dáng cực kỳ tôn kính, nó tựa hồ bắt đến một cọng cỏ cứu mạng, hy vọng Thiên Tàng Vương có thể trợ giúp nó, làm hạ đẳng giới không? Xem ra tại trước đây thật lâu mảnh này giới trống không phồn vinh cùng cường đại đã đủ để so sánh. Trung đẳng giới không, bất quá chắc là gặp một chút phiền toái. Ta biết, cách làm của ngươi, là vì con dân của ngươi, vì bọn hắn, ngươi tự cam ủy khuất, không đi tranh đoạt, nhưng bất quá, ngươi muốn minh bạch, ngươi như lui ra phía sau một bước, người khác chắc chắn sẽ được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngươi như từng bước lui để người khác cũng sẽ từng bước ép sát. Thẳng đến ngươi không đường thối lui, Thiên Tàng Vương chậm rãi nói. Lôi Long nghiêm túc nghe, nó tựa hồ rất minh bạch Thiên Tàng Vương chỉ là cái gì. Ánh mắt bên trong cũng lộ ra vẻ đau thương. Thần, vậy ta nên làm như thế nào? Ta nhất định phải bảo vệ tốt con dân của ta. Lôi Long càng ngày càng kính trọng Thiên Tàng Vương, tiếp tục hỏi thăm, với tư cách ý chí, ta rất minh bạch trách nhiệm của ngươi, cùng ngươi gánh chịu hết thảy. Nếu như nói, có một ngày ngươi không cách nào tại gánh chịu, hoặc là không đường thối lui, cái kia không bằng đem ngươi còn thừa hy vọng, ký thác cho người khác, kết quả đều như thế, sao không đánh cược một lần, thắng thì nghiêng trời lệch đất, bại thì vạn kiếp bất phục. Đương nhiên, cái này rất mạo hiểm, bất quá tình huống hiện tại xem ra, ngươi cũng đã không có lựa chọn nào khác. Thiên Tàng Vương đối với Lôi Long nói. Lôi Long nghe vậy, trong mắt lộ ra như có điều suy nghĩ, viễn cổ hạo kiếp, giết tất cả đã từng đấu đế đại lục đấu tiên, thậm chí tiếp cận nhất đấu tiên người, đến tột cùng là cái gì đã dẫn phát trường hạo kiếp này? Là mảnh này giới trống không ý chí, nó rất rõ ràng, cũng chính vì vậy, nó rất nhu nhược, làm hết thảy, cũng đúng như trong miệng nó nói, chỉ là vì tốt hơn thủ hộ, nó nghĩ muốn bảo vệ đấu đế đại lục bên trên tồn tại các sinh linh. Không hy vọng bọn họ lại lần nữa nhận giết chóc, thần ý tứ, đem hy vọng cho hắn. Thiên Tàng Vương lời nói, câu câu nói chính là bây giờ mảnh này đấu đế đại lục tồn tại vấn đề. Viễn cổ hạo kiếp, không người biết được vì sao, nhưng làm mảnh này giới trống không ý chí. Nó rất rõ ràng, viễn cổ hạo kiếp đến tột cùng là bởi vì gì mà lên. Vì vậy mới đưa đến nó hiện tại hèn yếu như vậy. Chương 878, chúng ta cần phải đi. Ở trên người hắn, ta nhìn thấy đồ vật rất rất nhiều. Tương lai của hắn có thể đi bao xa ta cũng vô pháp dự báo. Có lẽ tương lai còn ở trên ta. Đương nhiên, ta không dám chắc chắn. Bất quá chí ít hiện tại hắn là người hy vọng duy nhất. Đổi mới nhất nhanh, Thiên Tàng Vương cùng Lôi Long trong miệng hắn. Chỉ tự nhiên chính là trước đó cùng Lôi Long chiến đấu bị trọng thương đã hôn mê Tiêu Viêm. Dựa theo Thiên Tàng Vương, Tiêu Viêm coi như hôm nay chưa có thể đột phá tám sao. Nhưng về sau một dạng có thể, liền xem như mảnh này giới không ý chí cũng vô pháp ngăn cản. Thiên Tàng Vương nói ra chính là Tiêu Viêm cường đại, mảnh này giới không ta có thể cảm nhận được tồn tại rất nhiều cấm chế. Ẩn giấu đi 3000 đại đạo, cái này không thể nghi ngờ chính là hạn chế một cái giới không phát triển. Nếu như theo chiếu tốc độ như vậy xuống dưới, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch, tại tương lai không lâu, mảnh này giới không cũng sẽ bị cái khác đuổi theo mà đến giới không thay thế. Đến lúc đó ngươi cái gọi là bảo hộ, có lẽ, ngược lại là một loại giết chóc. Thiên Tàng Vương tiếp tục đối với Lôi Long nói, nghe Thiên Tàng Vương lời nói, Lôi Long trong mắt dần dần thả ra tinh mang, Thiên Tàng Vương là tại cho nó chỉ đường, có thể làm cho nó sống tiếp một con đường, thế nhưng là, lại lần nữa xuất hiện hạo kiếp, kết cục cũng không cũng giống như thế sao? Lôi Long tán thành Thiên Tàng Vương thuyết pháp, nhưng mà trong mắt y nguyên tồn tại sầu lo, Thiên Tàng Vương cười lắc đầu, nói tới chỗ này, tiếp xuống chính ngươi lựa chọn, tồn vong chỉ ở ngươi một ý niệm, lúc này không giống ngày xưa, có lẽ có người có thể cải biến lịch sử cũng không nhất định. Thiên Tàng Vương nói xong câu nói sau cùng ngữ, liền không ở nhìn về phía Lôi Long, to lớn Lôi Long đại biểu cho toàn bộ giới không ý chí, mà cũng bởi vì nó tinh thần sa sút, toàn bộ đấu đế đại lục cho người ta một loại kiềm chế nặng nề cảm giác, để người cảm thấy hô hấp đều khó khăn. Lôi Long cũng không có lập tức làm ra quyết định, mà là trầm mặc, bất quá dạng này trầm mặc không hề dài. Lôi Long bỗng nhiên nghĩ thông suốt cái gì, ánh mắt lộ ra tinh mang, trên bầu trời lôi vân cấp tốc tiêu tán, vô biên Lôi Long cực tốc thu nhỏ, chiếm hơn nửa cái bầu trời thân thể, biến mất bất quá trong nháy mắt. Trước đó vô cùng to lớn Lôi Long ở giữa không trung trực tiếp hóa thành một viên ngân sắc kim đan. Không chút do dự, hóa thành một đạo ngân mang xuất vào Tiêu Viêm trong mi tâm. Hôn mê trọng thương Tiêu Viêm, lập tức toàn thân run rẩy, một bên Huân Nhi bị một cỗ đại lực đẩy ra, bất quá trên người Huân Nhi xuất hiện một đạo nhu hòa lực lượng, ổn định Huân Nhi thân thể. Dù sao Huân Nhi là thời gian mang thai, Thiên Tàng Vương có thể phải thật tốt bảo hộ. Huân Nhi, chúng ta cần phải đi. Thiên Tàng Vương nhìn xem Huân Nhi, nhẹ nhàng nói. Huân Nhi nhìn cả người run rẩy Tiêu Viêm, tựa hồ vẫn là rất lo lắng. Yên tâm đi, hắn đã không sao. Con đường sau đó liền xem bản thân hắn. Hắn không hề chỉ thuộc về mảnh này giới không. Đường còn rất dài. Thiên Tàng Vương nhìn xem Huân Nhi vẻ mặt lo lắng, đối với Huân Nhi nói. Bọn hắn cái này là thật phải đi. Thiên Tàng Vương trước đó liền cảm nhận được đến tự minh giới triệu hoán, đã trì hoãn không thiếu thời gian. Tiêu Viêm ca ca, ngươi nhất định muốn tốt tốt. Huân Nhi tràn đầy yêu mến cùng không bỏ nhìn xem run rẩy Tiêu Viêm. To lớn quỷ phủ Phương Chu dần dần trở nên được trong suốt, bị che chắn đại địa cũng chậm chậm xuất hiện quang mang. Mờ tối sau mấy tháng, rốt cục muốn xuất hiện ánh nắng. Thiên Tàng Vương ngón tay hướng lên bầu trời vạch một cái, xanh thảm chân trời trực tiếp xuất hiện một đạo vết nứt, vết nứt bên trong gầy ra kịch liệt kình phong. Thiên Tàng Vương dựa vào cột buồm, ngón tay tại chỉ hướng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thân ảnh lập tức liền từ bong tàu bên trên biến mất. Phương Chu bắt đầu chậm rãi chuyển hướng, hướng về Thiên Tàng Vương vạch ra vết nứt phương hướng. Siêu, thanh âm cũng không lớn, quỷ phủ Phương Chu chỉ là một cái chớp mắt liền xuyên qua vết nứt, nháy mắt biến mất tại đấu đế đại lục giữa không trung. Mấy tháng không thấy ánh nắng đấu đế đại lục, lập tức bị tia sáng phổ chiếu, nguyên bản lâm vào hắc ám đại địa, đột như lên quang mang, cơ hồ khiến mọi người đều mắt mở không ra. Bọn hắn cũng không biết chuyện gì xảy ra, nhưng liền ngay cả bình dân lão bách tính đều cảm giác được không phải bình thường. Trời, liền muốn thay đổi, khoảng thời gian này bị mọi người ghi lại, thẳng đến rất nhiều năm về sau, mọi người đều tại chậm rãi mà nói, hắc ám đã rời đi. Đại địa một lần nữa tràn đầy quang mang, không biết có phải hay không là bởi vì hắc ám thời gian quá lâu, mọi người sớm đã tưởng niệm ánh nắng. Tất cả mọi người cố gắng mở mắt ra, nhìn ra xa bầu trời, ánh nắng vẩy ở trên mặt, mọi người cũng không khỏi tự giác lộ ra một vệt mỉm cười. Không trung Tiêu Viêm đế kiếp sớm đã tiêu tán, đấu đế đại lục bầu trời giờ này khắc này là như vậy xanh thẳm, trước nay chưa từng có lam, giống như một mảnh đại dương màu xanh lam. Không có nửa điểm tầng mây, chiếu sáng đấu đế đại lục là như vậy, phồn hoa cùng mỹ lệ. Tiêu Viêm thân hình lơ lửng tại Tiêu phủ phía trên, lập tức đưa tới lão giả chú ý, cùng Thanh Hạo Nhiên bọn hắn. Tiêu Viêm đã biến mất mấy tháng, bọn hắn phái người tìm thật lâu, cơ hồ tìm khắp cả tất cả địa phương, cũng không biết Tiêu Viêm hướng đi, mà lão giả này cũng một mực lơ lửng tại Tiêu phủ phía trên, chưa hề rời đi, tựa hồ đang chờ đợi Tiêu Viêm. Cho đến Tiêu Viêm xuất hiện, Thanh Hạo Nhiên bọn hắn cũng rất nhanh phát hiện, bất quá cũng không có gấp hướng về phía trước. Thanh Hạo Nhiên tự nhiên nhìn ra được, Tiêu Viêm cùng lúc trước đã không đồng dạng, đến mức chỗ nào không tầm thường nhất thời cũng nói không nên lời. Tiêu Viêm lần này không biết kinh lịch cái gì, cái này không hiểu biến mất, còn có lão giả này. Thanh Hạo Nhiên mặc dù không cảm giác được trên người lão giả này nửa điểm khí tức chấn động, nhưng là trực giác nói cho hắn biết. Lão giả này cũng không phải người bình thường, ý chí, dĩ nhiên cũng lựa chọn hắn, chẳng lẽ không sợ lại lần nữa khai chiến sao? Lão giả cảm thụ Tiêu Viêm khí tức, trong mắt lộ ra kinh dị, lơ lửng tại Tiêu phủ phía trên Tiêu Viêm, đóng chặt đôi mắt, lông mi run nhẹ nhẹ mấy lần, bỗng nhiên một chút mở to mắt, chung quanh đế chi nguyên khí nhao nhao bắt đầu táo động, điên cuồng hướng phía Tiêu Viêm thân thể dũng mãnh lao tới. Tiêu Viêm tiêu tán khí tức nháy mắt, giống như thanh tuyền tràn vào sớm đã khô cạn giang hà bên trong. Tiêu Viêm thương thế bên trong cơ thể toàn bộ như kỳ tích khỏi hẳn. Vạn dặm không mây chân trời, cuồng phong nổi lên bốn phía, chung quanh đế chi nguyên khí còn giống như là thủy triều. Vô tận nghĩ đến Tiêu Viêm hội tụ, Tiêu Viêm đôi mắt đóng mở, con người màu đen, hóa thành một đôi kim tròng mắt màu đỏ, trong đó giống như đốt hỏa diễm thiêu đốt. Tiêu Viêm khí tức từ một sao cấp tốc khôi phục lại ba sao, tồi khô lạp hủ giống như tốc độ, điên cuồng hấp thu tới thiên địa đế chi nguyên khí. Lần này, tại cũng không có một cỗ lực cản ngăn đón Tiêu Viêm hấp thu. Vừa vặn tương phản, phảng phất Tiêu Viêm trên thân có một loại vô cùng mạnh mẽ sức lôi kéo. Điên cuồng hấp xả chung quanh đế chi nguyên khí, chung quanh, đế chi nguyên khí, dĩ nhiên toàn bộ đều bị hấp xả đi qua. Thanh Hạo Nhiên mắt lộ ra hoảng sợ, dạng này động tĩnh, tự nhiên đưa tới Tiêu phủ chú ý của mọi người, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn về phía giữa không trung Tiêu Viêm. Đây không phải phủ chủ sao, khí tức của hắn, làm sao mới ba sao, không đúng, bốn sao. Tiêu phủ bên trong đám người không biết Tiêu Viêm xảy ra chuyện gì, nhưng thiên địa biến sắc, lại đó có thể thấy được, Tiêu Viêm giờ này khắc này phảng phất tại đột phá, cái gì bốn sao, đã sáu sao, có thể phủ chủ không từ lâu là bảy sao hậu kỳ sao? Làm sao rút lui rồi? Có người nghi hoặc không hiểu, nhưng dạng này nghi hoặc lại rất ngắn. Bảy sao, phủ chủ khí tức vậy mà tại điên cuồng tăng trưởng, chẳng lẽ lại phủ chủ biến mất khoảng thời gian này đều tại bế quan tu luyện? Tiêu tán thực lực, một lần nữa bộc phát, chẳng lẽ là niết bàn trùng sinh? Tiêu phủ bên trong người kinh ngạc không ngậm miệng được, mà Tiêu Viêm khí tức điên cuồng tăng trưởng, nhưng lại làm cho bọn họ càng ngày càng kinh hãi. Bảy sao, đỉnh phong, thanh vân trời đều mắt lộ ra kinh dị. Để hắn kinh dị sự tình là, Tiêu Viêm khí tức đạt tới bảy sao đỉnh phong, nhưng lại còn chưa đình chỉ. Tám sao, trời ạ, tiểu tử này, dĩ nhiên đột phá tám sao. Đoạn này thời gian hắn đến tột cùng đi địa phương nào? Thanh vân trời đều kinh hãi, luôn luôn trầm ổn thanh vân trời, hai tay đều kích động nhịn không được nắm chặt nắm đấm. Ánh mắt nhìn chòng chọc vào giữa không trung khí tức điên cuồng tăng trưởng Tiêu Viêm. Bây giờ đấu đế đại lục đột phá 8 sao người, đã là cực kỳ lâu trước kia, mà đột phá 8 sao, đem tiến vào đấu đế đại lục cường giả chân chính một hàng. Huống hồ Tiêu Viêm cùng bình thường 8 sao khác biệt, Tiêu Viêm bây giờ đột phá 8 sao, vẻn vẹn chỉ là sơ kỳ, vô luận là nội tình vẫn là bản thân thực lực, há lại bình thường 8 sao có thể đánh đồng. Tiêu Viêm một khi đột phá 8 sao, như vậy 8 sao sơ kỳ đủ để quét ngang, thậm chí có thể 8 sao trung kỳ một trận chiến. Đây đối với Tiêu phủ đến nói, không thể nghi ngờ tăng thêm đánh với đan điện một trận. Lớn nhất nắm chắc thắng lợi, có Tiêu Viêm 8 sao thực lực dẫn dắt, kia đối với Tiêu phủ thực lực, không thể nghi ngờ là mạnh hơn bất quá tăng lên, vân vân, giống như khí tức của hắn còn đang tăng thêm. Thanh vân trời đã là khiếp sợ không gì sánh nổi, Thanh Hạo Nhiên ở một bên cũng là kích động không thôi. Tiêu phủ trên dưới, cơ hồ toàn bộ đều sôi trào, con mắt phát ra cực nóng quang mang, phảng phất so chính bọn hắn đột phá 8 sao còn muốn càng thêm kích động. Cái gì? Chẳng lẽ không vẻn vẹn là 8 sao sơ kỳ, còn đang tăng trưởng, khủng bố như vậy? Thanh Hạo Nhiên nghe nói Thanh Vân trời lời nói, lập tức kinh ngạc nói, kém chút không có nhảy dựng lên, thực lực của hắn cũng vẻn vẹn chỉ là 7 sao mà thôi. Tiêu Viêm khí tức bây giờ đối với hắn mà nói, sớm đã vô pháp nhìn thấu, chỉ có Thanh Vân trời có thể cảm nhận được Tiêu Viêm thực lực hôm nay là bao nhiêu. Khí tức tăng trưởng hay không? Chương 879, mối thù giết con đương nhiên. Còn có lơ lửng tại Tiêu Viêm bên người cái kia lão giả thần bí. Bất quá nét mặt của hắn lại là rất bình thản, nhìn xem Tiêu Viêm khí tức kéo lên, tựa hồ hắn cũng không kinh ngạc, mặt mày bên trong thần sắc bình thản, nhìn không ra trong lòng đang suy tư điều gì. Tiêu phủ trên không Tiêu Viêm, thanh thế to lớn, cơ hồ hấp dẫn nơi đây chú ý của mọi người. Bất quá cùng lúc đó, tại đan điện cái kia phương, cùng Tiêu Viêm nơi này không khác nhau chút nào, thật lớn đế kiếp lôi vân, đồng dạng kinh người. Chỉ bất quá so với Tiêu Viêm cái kia đạo lôi vân, đan đại thành cái này đạo 8 sao đế kiếp, chỉ sợ ngay cả bên cạnh cũng không sánh nổi. Bất quá bọn hắn có thể chưa từng nhìn thấy Tiêu Viêm đế kiếp, sở dĩ cảm thấy cái này đan đại thành 8 sao đế kiếp đã cường đại kinh khủng. Xì xì xì, tiếng sấm nổ âm ma sát phát ra bạo tạc, nổ lôi vân như hoa đóa đồng dạng nở rộ, một đạo oanh thiên kinh lôi bỗng nhiên đánh xuống. Cùng lúc đó, chỉ thấy đan điện bên trong, một thân ảnh hóa thành trường hồng, cùng cái này kinh lôi đụng vào nhau, tán, lục khí tạo hóa viêm bao khỏa đan đại thành toàn thân. Bàng bạc tám sao khi thế tại đan đại thành trên thân ầm vang bộc phát. Lôi đình đâm sáng, chiếu rọi ra đan đại thành khuôn mặt cùng cái kia kiên nghị đôi mắt. Trong ánh mắt nhiều một cỗ ngoan ý, dầm dầm dầm, ô ép một chút đế kiếp lôi vân. Kinh lôi liên tục sáu đạo, thẳng đến đan đại thành, chướng mắt lôi đình quang mang, lập tức che mất đan đại thành thân ảnh. Đan điện bên trong, tất cả mọi người cũng như tiêu phủ bên trong, bọn hắn đều chú ý điện chủ phải chăng có thể thành công đột phá tám sao đấu đế. Bọn hắn cũng kích động, cũng vì này mà hưng phấn cao hứng. Nửa ngày về sau, đan đại thành thân ảnh mới chậm rãi xuất hiện, quần áo phế phẩm, bộ dáng càng là chật vật không thôi. Thân bên trên khắp nơi đều là vết thương chồng chất, bất quá đan đại thành trên mặt chậm rãi lộ ra mỉm cười. Sau đó là cười to, lập tức là cuồng tiếu, ha ha, tiếng cười truyền khắp toàn bộ đan điện. Tại đan đại thành cuồng tiếu thời khắc, trên trời tám sao đế kiếp lôi vân, cấp tốc tiêu tán, đan đại thành khí thế trên người tình lình ngưng thực, chân chính đột phá đến tám sao. Tiêu Viêm, ta đan đại thành thế tất đưa ngươi thiên đao vạn quả, lấy báo ta mối thù giết con. Đan đại thành tiếng cười chậm rãi thu liễm, lập tức mắt lộ ra hung quang, phảng phất muốn đem người một cái nuốt vào, sát khí tràn ngập. Đan đại thành trên thân tám sao khí thế vô cùng cường hãn, thậm chí còn có thể loáng thoáng ở giữa cảm giác được đan đại thành trên người cái kia một cỗ hung lệ chi khí, đôi mắt bên trong hung mang lấp lóe, có thể thấy được cái này đan đại thành trong lòng đối với Tiêu Viêm hận ý đã xuất hiện tại tu vi bên trong. Cái này ngang ngược chi khí xuất hiện, đối với đan đại thành thực lực có cực mạnh tăng lên. Đối với đan điện đám người đến nói, đại đa số đều là lấy luyện đan làm chủ, vì vậy đan điện phần lớn đệ tử thực lực bản thân đều phổ biến khá thấp, bình thường đều là luyện đan ở giữa đọ sức, có rất ít thực lực ở giữa đối kháng. Sở dĩ đan đại thành trên người ngang ngược chi khí tại đan điện bên trong lộ ra không hợp nhau, đan điện mấy vạn đệ tử ngửa đầu quan sát lấy đan đại thành. Bọn hắn tự nhiên cũng cảm nhận được đan đại thành thân bên trên phát ra ngang ngược chi khí. Ánh mắt của bọn hắn phức tạp, nhưng vẫn như cũ sôi sục. Đan đại thành làm điện chủ, bọn hắn nhìn xem chính mình điện chủ thực lực mạnh lên. Đan điện cùng tiêu phủ chiến, đan điện mặc dù bản thân cảm giác nắm chắc thắng lợi trong tay, vốn là tràn đầy tự tin bọn hắn. Đan đại thành đột phá tới 8 sao, không thể nghi ngờ đánh một tề thuốc trợ tim, làm cho cả đan điện đều sôi trào lên, lòng tin càng thêm sung túc. Đan đại thành làm đan điện chi chủ, lực ảnh hưởng tự nhiên cũng là không phải tầm thường. Cừu hận của hắn tại trong vô hình chậm rãi tản tại đan điện, từ từ đan điện đám người cũng sẽ đem tiêu phủ xem vì kẻ thù của mình. Khi tất cả mọi người đầu mâu đều chỉ nhất trí thời điểm, lúc này cũng chính là một cái thế lực quân tâm chỗ. Theo đan đại thành đột phá, tại đan điện phía trên đứng mấy người khoác chiến y thân ảnh, bọn hắn ánh mắt nhìn về phía đan đại thành, trong mắt mang theo kinh dị nhưng lại có một tia không gọt. Bọn hắn là đan điện khách khanh trưởng lão, cũng là đan điện có thể nói chiến lực mạnh nhất, có mấy cái trên thân chỗ phát ra khí thế đều là tám sao, còn mang theo một tia ngang ngược chi khí, ngược lại là cũng xem là tốt. Theo ta được biết, cái này tiêu phủ bên trong ngay cả một cái tám sao đều không có, không biết điện chủ vì gì cẩn thận như vậy. Trong đó một tên áo xanh chiến giáp nam tử nhìn xem giữa không trung đan đại thành chậm chậm nói. Mấy người còn lại con mắt cũng hơi hơi nheo lại, biểu thị đồng ý tên nam tử kia nói tới. Không, thanh ảnh, trận chiến này tuyệt không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Trước đó điện chủ thực lực cũng không phải là tối cao, có thể ngồi vào dạng này vị trí, há lại không có đầu óc người. Trước đó ta từng nghe nói một sự kiện, cái này tiêu phủ phủ chủ, tên là Tiêu Viêm, trước đó dám một mình đến đan điện gây sự, nghe nói còn đoạt điện chủ nhi tử nữ nhân. Đứng ở chính giữa thân mang một thân sáng đen tinh giáp nam tử nhìn về phía thanh y nam tử nói đối. Với tên gọi thanh ảnh nam tử nói, ân huyết ca, cái này Tiêu Viêm thật đoạt điện chủ nhi tử nữ nhân. Khả năng đoạn thời gian kia ta tại bế quan, đột nhiên nghe đến việc này ngược lại là có chút mới mẻ. Cái này tiêu phủ phủ chủ cuối cùng có phải hay không bị đan điện đánh cho hoa rơi nước chảy. Thanh ảnh nhẹ nhàng cười một tiếng, đoán nói, sáng đen tinh giáp nam tử, nhìn xem Thanh Ảnh lắc đầu. Thanh Ảnh nhìn xem Ân Huyết biểu lộ lập tức ngẩn người. Sau đó biểu lộ mang theo hơi kinh dị. Cái này, chẳng lẽ lại, thật đúng là để cái kia Tiêu phủ chủ mang đi. Thanh Ảnh không biết lúc ấy tình huống. Hắn cho rằng, cái này Tiêu phủ chỉ là một cái không có chút nào tên tuổi thế lực nhỏ. Làm sao có thể đấu qua được thực lực hùng hậu như vậy đan điện. Càng là dám một thân một mình độc đến đan điện, thấy thế nào cũng không thể có thể mang đi thiếu chủ nữ nhân. Thanh Ảnh, ngươi đây là bế quan bao lâu? Ngươi chẳng lẽ không biết, điện chủ chi tử, đã chết. Ân Huyết nhìn về phía Thanh Ảnh, biểu lộ có chút không dám tin tưởng nhìn về phía cái này mặc áo xanh áo giáp tên là Thanh Ảnh nam tử. Ngươi nói Đan Diễm chết rồi. Làm sao có thể, thiên phú của hắn cũng không tệ lắm. Làm sao có thể chết rồi, điện chủ không có bảo vệ tốt hắn. Ngươi lấy điện chủ đối với này nhi tử yêu thương trình độ đến xem. Đan Viêm vừa chết không đem hắn bức tài năng điên cuồng quái. Thanh Ảnh lập tức mặt mũi tràn đầy khó có thể tin biểu lộ. Bọn hắn đều thuộc về đan điện khách khanh trưởng lão. Đan điện thế nhưng là bỏ ra trọng kim mới đem bọn hắn lưu lại. Tại đan điện có chiến thời điểm, bọn hắn nhất định phải xuất hiện. Bất quá tại bình thường, đan điện cơ hồ vô sự. Một chút nhỏ tranh nhỏ đấu căn bản không cần bọn hắn. Đan điện đã rất lâu không có triệu qua bọn hắn. Sở dĩ rất nhiều chuyện, có ít người căn bản chưa từng nghe nói. Điện chủ chi tử, Đan Diễm chính là bị cái này Tiêu phủ chủ Tiêu Viêm giết chết. Chắc hẳn điện chủ cái này ngang ngược chi khí nơi phát ra cũng là như thế. Ân Huyết vẻ mặt thành thật biểu lộ, Thanh Ảnh mới biết được. Ân Huyết nói tới là chân thật sự tình. Thanh Ảnh lập tức mặt mũi tràn đầy không dám tưởng tượng. Thanh Ảnh cũng là đấu đế đại lục cực kỳ nổi danh nhân vật. Hắn sớm đã đột phá 8 sao, sở dĩ đại lục ở bên trên cường giả liệt kê cũng có hắn một tịch chi vị. Hắn nghe nói tin tức này về sau, làm sao có thể nghĩ không ra, chuyện như vậy, tất nhiên sẽ dẫn tới đại biến. Xem ra điện chủ, sớm có được đột phá 8 sao thực lực, chỉ bất quá một mực đang áp chế, không ngừng góp nhặt nội tình, hy vọng có thể đi đến tầng thứ cao hơn. Bây giờ, cái này thâm cừu đại hận đã đến độc xương 3 phần tình thế. Điện chủ tại cũng không thể chịu đựng được, giờ phút này chân chính bạo phát. Thanh Ảnh nghe vậy về sau, chậm rãi ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía giữa không trung đan đại thành. Tại Thanh Ảnh hiểu rõ sự tình tiền căn hậu quả về sau, cũng thình lình minh bạch, đan đại thành khí tức bên trong vì sao tồn tại một tia ngang ngược chi khí. Cái này một tia ngang ngược chi khí thật không đơn giản, chỉ bất quá đan đại thành lại không có Tiêu Viêm như vậy hảo vận. Ngang ngược chi khí cũng là nói. Đáng tiếc là, đấu đế đại lục 3000 đại đạo toàn bộ bị ẩn nấp. Vì vậy đan đại thành cái này ngang ngược chi khí, cũng vô pháp mang đến cho hắn ngộ đạo, càng không khả năng mang đến cho hắn càng lớn lực lượng. Chương 880, Phủ chủ Thiên Kiêu, chúc mừng điện chủ đột phá 8 sao. Chúc mừng điện chủ đột phá 8 sao. Đan điện giờ phút này giống như nước sôi, tất cả mọi người vì đó mà sôi trào, tiếng hoan hô liên tiếp. Đan đại thành ánh mắt nhìn về phía lớn như vậy đan điện, gieo hò đám người, ánh mắt của hắn lạnh lùng, không có vẻ hưng phấn, mất đi tất cả hài tử hắn, coi như thực lực đột phá, phảng phất cũng như vậy chết lặng, đề không nổi nửa phần hào hứng, nếu như có thể, hắn tình nguyện không đột phá chỉ cần có thể đổi hắn trở về ái tử tính mạng. Chuẩn bị chiến đấu, tiến đánh Tiêu phủ, đan đại thành vẻ mặt ngây ngô, sát lục chi khí dần dần tràn ngập. Nhìn về phía toàn bộ đan điện, thanh âm hời hợt, lại mang theo vô tận cuồng vọng, truyền khắp toàn bộ đan điện bốn phía. Chiến, chiến, chiến, chiến, tiêu diệt Tiêu phủ, đan điện vô địch, đan điện khí thế như hồng, đan đại thành hoàn toàn khơi dậy đan điện tất cả mọi người chiến ý. Thậm chí tại đan điện trên đài cao đứng Ân Huyết cùng Thanh Ảnh hai người. Trong mắt đều thả ra tinh mang, hai người bọn họ đồng vị 8 sao, bây giờ cảm thụ đan đại thành khí tức. Lại hoàn toàn không thua hai người bọn họ, có thể thấy được đan đại thành tại 7 sao đỉnh phong bị đè nén cỡ nào lâu. Bây giờ bộc phát giống như thể hồ quán đỉnh, sau bình thường 8 sao cường hãn chẳng biết bao nhiêu. Đan điện tất cả mọi người vào giờ phút này, cảm giác thắng lợi thần đã đứng ở bọn hắn cái này một bên. Tiêu diệt Tiêu phủ, đã là không chút huyền niệm sự tình. Cùng lúc đó, cũng liền tại đan điện toàn thể hoan hô muốn diệt Tiêu phủ thời điểm. Tại Tiêu phủ trên không, Tiêu Viêm hai tay tự nhiên mở rộng, toàn bộ người thân thể bày biện ra một hình chữ đại. Chung quanh cuồng phong nổi lên bốn phía, giờ này khắc này Tiêu Viêm trên thân tán phát khí thế đã là 8 sao sơ kỳ.